Cái này à? Nam Cực Tiên Ông nhíu mày nhìn một màn trước mắt này, quanh người Lý Trường Thọ lóe lên kim quang, dưới áo rộng tiên lực trống rỗng, bên trong bắt đầu khởi động lực đạo khiến hắn đều có chút tim đập nhanh. Khí thế của Tiệt Giáo tứ cao thủ đã tập trung trên người Nhiên Đăng, tùy thời có thể xuất thủ trấn áp hắn. Chúng tiên thần xung quanh nhanh chóng lui ra, ngăn nắp trật tự, không chút loạn, phảng phất trước đó đã diễn luyện qua. Nhiên Đăng đạo nhân lộ ra một chút cười lạnh, dường như sớm biết như thế, lại giống như có cái gì tự kiềm chế, nhưng người cùng Lý Trường Thọ đối diện. Trường canh sư đệ, các vị sư đệ sư muội. Nam Cực Tiên Ông ở bên cạnh hỏi. Đây là muốn làm cái gì? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Trước đây phó giáo chủ Nhiên Đăng luôn miệng nói ta cùng hắn có tử cừu, sư huynh cũng biết tính tình ta ổn thỏa, không muốn có cường địch tử cừu như vậy còn tiêu giao tự tại bên ngoài, uy hiếp tính mạng thân hữu của ta. Tất nhiên là muốn thừa dịp hắn ở thiên đình chi địa, như vậy diệt trừ, lấy toàn bộ nhân quả. Trường canh. Nam Cực Tiên Ông chống nạng đi về phía trước hai bước, cùng Quảng Thành Tử lấp nhau, lập tức nói. Ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng hậu quả của việc này không? Trường canh ngươi nếu ở đây cường sát Nhiên Đăng phó giáo chủ, đã làm mất đi ý nghĩa công chính của bản thân trước thiên đạo. Ngươi chính là chủ kiếp nhân của đại kiếp nạn lần này. Sư huynh, động tác Lý Trường Thọ tự nhiên cởi thắt lưng trường bào, cởi áo rộng ra, chỉ mặc quần dài màu huyền sắc. Hai sợi dây tiên vờn quanh, buộc chặt chân quần dài, tóc dài dần đen, huyền hoàng tháp tự phát bay ra, chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Thái Dương tinh quang mang chiếu xuống, Lý Trường Thọ bởi vì tu hành Bát Cửu Huyền Công mà gần như hoàn mỹ đạo thân, tản ra từng chút ánh sáng. Tay phải hắn mở ra, càn khôn xích xuất hiện ở lòng bàn tay, tay trái nhẹ nhàng một chiêu, xuyên tâm tỏa trốn ở vô hình. Đèn linh cữu trên vai Nhiên Đăng lóe ra, nhìn như chỉ đứng yên bất động, kỳ thực đã hết sức chăm chú phòng bị Lý Trường Thọ đánh lén. Sợ Lưu Tôn chính là vết xe đổ. Lại nghe Lý Trường Thọ nói với Nam Cực Tiên Ông. Ta có phải mất công chính hay không? Thiên đạo tự có định đoạt. Vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này mấy lần thăm dò ta, cho dù ta có một lần xuất hiện sai sót, nhất định là bị hắn đánh tan xương cốt. Huống chi? Lý Trường Thọ cười khẽ, khuôn mặt từ thương lão hóa làm bộ dáng thanh niên đạo giả, dùng diện mạo vốn có của hắn, cũng chính là giữ lại hơn 10 tầng ngụy trang. Hôm nay muốn giết hắn là đệ tử nhân giáo, cùng thiên đình làm gì? Thiên đình chính thần, cũng nên có chút sinh hoạt riêng tư nha. Nhiên Đăng dường như bị tức giận nở nụ cười. Lời tôn thánh nhân hôm nay của bần đạo đã là rất nhiều khắc chế. Ngươi chẳng qua là bởi vì Tiệt Giáo cùng ngươi thân cận, trước khi sát kiếp tiến đến cố ý chèn ép thế lực xiền giáo ta. Trái tim của là sương mù, xấu như thế nào? Ngươi luôn miệng nói bần đạo cùng ngươi có tử cừu, bần đạo mấy lần bị ngươi khi dễ, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước. Nóng này, đó là sự vội vàng. Véo. Trong tay áo Lý Trường Thọ lăn ra một quả bóng lưu ảnh. Pháp khí này lăn trên phiến ngọc thạch lượn lờ mây mù vài tuần, lộ ra một bức tranh. Đó là tình huống mà Nhiên Đăng trước đó chỉ trích Lý Trường Thọ công báo thủ riêng. Kính xin Ngọc Đế bệ hạ suy nghĩ hai lần, Thái Bạch Tinh Quân và bần đạo này chính là đại địch sinh tử. Thấy tình hình như vậy, Nhiên Đăng lại còn chấn định tự nhiên, một bức biểu tình ngươi chẳng qua chỉ là quỷ biện. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngươi lên tiếng tương kích, chẳng qua là sợ hãi công minh lão ca Định Hải Thần Châu, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Nói là ân oán cá nhân. Chính là ân oán cá nhân. Ai nhúng tay vào, vô luận là trợ hay là trợ ta, đều là cùng ta đối địch. Công Minh lão ca. Lý Trường Thọ thoáng ghé mắt, cùng Triệu Công Minh liếc nhau, hai người ăn ý lẫn nhau, Triệu Công Minh nhất thời hiểu được cái gì đó. Triệu Công Minh nói. Đệ tử Tiệt Giáo ta không tham dự trận chiến thanh lý giữa Trường Canh và Nhiên Đăng phó giáo chủ hôm nay. Sao không tham dự? Kim Linh Thánh Mẫu tức giận đến ngân nha cắn chặt, trừng mắt nhìn Triệu Công Minh. Người có biết lão hỗn lai này cất giấu bao nhiêu hậu thủ không? Hắn chính là lão đại cùng thế hệ với sư tôn bọn họ. Xiển giáo bọn họ còn chưa mở miệng nói không giúp đốt đèn. Khụ, Thái Ất chân nhân bình tĩnh nói một câu. Bần đạo thân là đệ tử xiển giáo, tự nhiên không thể nhìn phó giáo chủ xiển giáo bị kiếp mà thờ ơ, truyền ra ngoài làm cho người ta chê cười xiển giáo ta nội bộ không đoàn kết, làm cái gì phe phái, kéo cái gì tiểu băng đảng. Bất quá gần đây có thể là thời tiết nóng, bần đạo có chút mệt mỏi. Thường xuyên nói chuyện, liền trực tiếp ngủ qua. Hô, đột nhiên đột ngột, bên cạnh Ngọc Đỉnh chân nhân khóe miệng hơi co giật, cân nhắc trái phải, cũng dứt khoát nhắm mắt ngưng thần, cùng Thái Ất chân nhân một trái một phải, ngồi nghiêng trên ghế thái sư, nhắm mắt ngủ qua. Vì thế, ngáy liên tiếp vang lên, nhìn Hoàng Long chân nhân một trận lo lắng. Lý Trường Thọ hỏi. Quảng Thành Tử sư huynh, Nam Cực Tiên ông sư huynh, hai vị hôm nay, nói như thế nào? lại là đang bức Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông tỏ thái độ. Nếu xiển giáo ủng hộ Nhiên Đăng, Lý Trường Thọ liền trực tiếp mời lão quân làm chủ, đem việc này thăng cấp thành ân oán tư nhân trong đạo môn. Nếu xiển giáo này một sáng một tối hai người nói chuyện tỏ vẻ không can thiệp vào việc này, vậy xiển giáo ngày sau cũng không cách nào lấy việc này làm cái cớ khó dễ. Lục Áp đạo nhân chết, Nhiên Đăng vì sao không chết được? Phong thần do hắn chủ đạo, không cần phải cố tình khó lường như vậy, không hề có điểm mấu chốt lại đạo mạo ngạnh nhiên gây sự. Không có đèn cháy, đối với hắn tiếp theo thúc đẩy các loại kế hoạch, rất quan trọng. Hoàng Long đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh Quảng Thành Tử. Đại sư huynh, Quảng Thành Tử nhíu mày suy tư, vẫn chưa trả lời. Hoàng Long dậm chân, vừa định đi về phía trước tìm Lý Trường Thọ cầu tình, bóng người trước mắt chợt lóe, lại là Triệu Công Minh lắc mình vọt tới, ngăn ở trước mặt Hoàng Long chân nhân cùng Quảng Thành Tử. Dưới chân nhoáng lên một cái, Triệu Công Minh đột nhiên nằm sấp về phía trước, Hoàng Long chân nhân theo bản năng đi đỡ, cũng miễn cưỡng đỡ Triệu Công Minh. Nhưng sau đó, oam một tiếng, Triệu Công Minh miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy một trận, giơ tay cầm ngược Hoàng Long chân nhân, trong miệng hô. Hoàng Long sư huynh, mau giúp bần đạo chữa thương, bệnh cũ bần đạo lại tái phát. Hoàng Long chân nhân nhất thời luống cuống tay chân, mà quanh người Triệu Công Minh bay lên 24 khỏa Định Hải Thần Châu, vừa vặn đem con đường Quảng Thành Tử cùng Hoàng Long chân nhân nhập của hoàn toàn phong tỏa, chạm vào phiên bản sự giảng của sứ chết tiệt. Lý Trường Thọ lại lên tiếng. Nếu hai vị sư huynh không mở miệng, ta coi như xiển giáo không can thiệp, ta cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ ân oán cá nhân. Nhiên Đăng hai mắt híp lại, trong mắt xẹt qua vài phần tàn nhẫn. Quảng Thành Tử thở dài một tiếng. Trường Canh, ngươi chớ quên đạo môn bất chiến chi ước. Sư huynh, ngươi luôn đem đạo môn bất chiến chi ước treo ở ngoài miệng, cũng đã quên, đạo môn bất chiến chi ước ước thúc chính là sở đoạn lưỡng giáo, nội dung là sở đoạn lưỡng giáo bên nào tranh chấp trước, người ta dạy ủng hộ một giáo khác. Bên trong cũng không có ràng buộc, giữa nhân giáo ta cùng Xiêm Triệt lưỡng giáo phát sinh tranh chấp xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ hỏi. Ta hiện tại quan tâm là thái độ của xiển giáo đối với việc này, đây là bởi vì ta kính trọng xiển giáo từ trên xuống dưới, không dám vô lễ với nhị sư thúc. Quảng Thành Tử im lặng không nói gì. Nam Cực Tiên Ông lại thở dài. Thôi, việc này bần đạo là quản không được. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói. Đã như vậy, xiển giáo không phản đối ta tìm Nhiên Đăng phó giáo chủ tìm thù riêng. Vậy, dưới chân tiến về phía trước một bước, trong mắt Lý Trường Thọ có thủy lam sắc thần quang bắt đầu khởi động, càn khôn xích trong tay hơi chấn động. Nhiên Đăng theo bản năng lui về phía sau nửa bước, lập tức ngồi xếp bằng, và đèn xanh trên vai trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau lưng hiện ra một chén bảo luân, quanh người mấy trăm trượng thanh quang đại tác. Trận chiến này đã là không thể tránh khỏi. Trong thanh quang, Nhiên Đăng bảo tướng trang nghiêm, quanh người lướt lên từng tầng vòng sáng, đạo vận có một loại ý cố định khó tả. Ngược lại Lý Trường Thọ, lúc này vẫn chưa thúc giục bản thân đại đạo thần thông, cầm càn khôn xích lần nữa tiến về phía trước một bước, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện tiếng sóng xuất huyết quay cuồng, sóng biển cuồn cuộn, huyết khí tựa yên lang, thân thể như thần đúc. Lá bài tẩy bên trong, bát cửu huyền công. Lúc này Nhiên Đăng, 108 quả niệm châu bị thu, lưu ly bảo tháp sớm rơi vào tay Lý Trường Thọ, càn khôn xích yếu cũng đã bị thiên đình thu đi, giờ phút này mặc dù đạo hạnh hiển lộ, thần thánh uy nghiêm, nhưng cảm giác có chút chua xót. Ngược lại Lý Trường Thọ, trọng bảo như huyền hoàng tháp, càn khôn xích, xuyên tâm tỏa ra chỉ bản thân, lại lưu ly để diễm quang kỳ bảo vệ nguyên thần, còn có âm dương thái cực đồ có thể tùy thời điều động. Khó khăn hôm nay, cũng không phải là làm thế nào để đánh chết Nhiên Đăng, mà là trong thế lực khắp nơi va chạm, làm thế nào lấy cái giá nhỏ nhất đánh chết Nhiên Đăng. Mặt mũi xiển giáo, hắn cho. Uy nghiêm của thiên đình, hắn đứng lên. Hôm nay chỉ cần hắn có thể chém giết Nhiên Đăng, để Nhiên Đăng bỏ mạng ở thiên đình trở thành sự thật không tranh giành, thiên đình thần quyền, liền ổn định. Giết ngọn đèn, có thể giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan sau này. Giữa hai người, mặc dù vô Lục Áp sát sư chi cửu, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt đã đối chọi gay gắt, là cừu địch lẫn nhau, đến hôm nay đã muốn quyết một tử chiến. Véo! Một tiếng phá không dồn dập vang lên phía sau đèn, Nhiên Đăng cũng không thèm nhìn, thanh quang quanh người đột nhiên thu liễm, chỉ giữ lại đường kính 10 trượng, lại tầng tầng lớp lớp, như thực chất. Mũi tên xuyên tâm tỏa đột nhiên xuất hiện, nhưng chỉ dừng lại bên cạnh Nhiên Đăng, cách đầu vai hắn nửa trượng. Sau đó xiềng xích mảnh khảnh từng thước hiện thân, lóng lánh ánh sáng công đức màu vàng, không còn tắc tiến. Nhiên Đăng cười lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu. Đỉnh đầu chợt có tiếng phá không truyền đến, một cỗ mũi nhọn tựa như gần trong gang tấc. Nhiên Đăng linh giác điên cuồng nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một Lý Trường Thọ quỷ dị xuất hiện ở chính phía trên, một thân thanh y phồng lên, toàn thân huyết khí nội liễm, thân thể như căng thẳng trường cung, hai tay cầm trường thương, đối với Nhiên Đăng đập đầu xuống. Lý Trường Thọ chính diện giờ phút này không nhúc nhích, huyết khí quanh người tán loạn, Huyền Hoàng Tháp, Càn Khôn Xích bắn về phía chân thân Lý Trường Thọ. Vừa rồi thoát y bày ra đạo thân hoàn mỹ, đúng là một con giấy đạo nhân. Thần thông hộ thể của Nhiên Đăng bị mũi súng của Linh Thần Thương trực tiếp xẹt qua, hắn chỉ kịp giơ tay đẩy ra một trường, lấy lòng bàn tay ngạnh tiếp điều lệ thần thương. Xung quanh thanh quang điên cuồng nội liễm, Bảo Luân sau đầu quang mang đại tác. Trong tiếng nổ vang, Càn Khôn chấn động, mây mù bốc lên. Lăng Tiêu Điện kim quang lóng lánh, từng tầng kim mang đem Lăng Tiêu Điện hoàn toàn bao vây. Tấm ngọc thạch giá trị không nhỏ trước điện đã bị thân hình Nhiên Đăng xuyên thủng, thân hình Lý Trường Thọ theo sát trên đó, tay trái Càn Khôn Xích, tay phải Tiểu Linh Thần Thương, đánh ra từng đạo tàn ảnh, dường như là muốn đem Nhiên Đăng đánh thành thịt tương. Nơi mây mù bốc lên, Thiên Chi Bích bị đập ra hố nung đường kính trăm trượng. Cánh tay trái của Nhiên Đăng đồng loạt đứt gãy, máu tươi đầm đìa, giờ phút này toàn bộ dựa vào bảo quang bản thân cứng rắn chống đỡ thế công của Lý Trường Thọ. Càn Khôn Xích vô phong, lại có chém đứt Càn Khôn Chi Duệ. Thích Thần Thương mặc dù tổn hại, nhưng gót chân lại là Hỗn Độn Tiên Thiên Linh Bảo, cùng Càn Khôn Xích một công một thủ, tương đương không sai biệt lắm. Lý Trường Thọ vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, thúc giục hai kiện trọng bảo, Huyền Hoàng Tháp bảo vệ bản thân, hoàn toàn không để ý thế công lẻ tẻ của Nhiên Đăng, mỗi lần xích ảnh, thương ảnh rơi xuống đều có thể vì Nhiên Đăng tăng thêm một chút thương thế. Một chiều bị động, các nơi bị động. Nhiên Đăng quả nhiên là không ngờ, Lý Trường Thọ lại dùng thủ đoạn như vậy, tính toán sâu xa như thế, ngay từ đầu đã chuẩn bị xong đợt đánh lén này. Giấu trời qua biển, ám độ trần thương. Ba kiện trọng bảo ra chỉ trên người giấy đạo nhân, bản thể trốn ở trong bóng tối, thừa dịp hắn chú ý bị dẫn đi sau đó toàn lực tuyệt sát. Trong nháy mắt này, trong ánh đèn nổi lên một chút hối hận, môi run rẩy lại không phát ra tiếng vang. Chỉ có thể toàn lực đối kháng thế công của Lý Trường Thọ. Coi như là hắn không có điểm mấu chốt, lúc này cũng không cách nào đem hai chữ cầu xin tha thứ nói ra miệng. Nghĩ đi, ở trước khi thần thông của mình bị hoàn toàn công phá, nhất định phải nghĩ ra biện pháp sống. Trong bóng súng, Nhiên Đăng đột nhiên nhìn thấy hai mắt Lý Trường Thọ. Không đúng, hắn còn đang tính toán. Nhiên Đăng đột nhiên phát hiện, thực lực của mình đối với người này dạy tiểu đệ tử, có trình độ đánh giá sai rất lớn. Có thể đem hắn hoàn toàn áp chế, nói rõ đạo cảnh cùng mình chênh lệch không xa, mà căn cứ chính bản thân âm thầm điều tra kết luận, thế này cân bằng đại đạo có thể đối với đạo cảnh cao hơn bản thân cao hơn một đoạn thi triển. Lúc này hắn đốt đèn đã không cách nào ngăn cản, cân bằng đại đạo như ra, dù cho chỉ là làm suy yếu hắn ba thành đạo hạnh, cũng đủ để cho hắn trong khoảnh khắc đầu vỡ máu chảy, thân bị trọng thương. Hắn đang chờ, hắn vẫn đang chờ, chờ người sau lưng mình hiện thân. Lý Trường Canh, Nhiên Đăng giống to một tiếng. Đột nhiên chán hiện ra hỏa giữa màu xanh, quanh người đạo vận đột nhiên đại trướng, cánh tay bị tiên quang bao vây, thân hình lại muốn đem Lý Trường Thọ hất bay. Thứ đốt nguyên thần, đốt dầu đèn linh hồn của hắn. Trong cơ thể Lý Trường Thọ đột nhiên truyền ra từng trận nổ vang, từng dòng huyết văn cổ xưa tự cổ bò lên hai má, lực đạo tăng vọt ba thành, Càn Khôn Xích trong tay rơi xuống, đem thế phản kích của Nhiên Đăng trong nháy mắt đánh không dứt. Lá bài tẩy tầng nông, hậu thổ nương nương tặng bí kíp chiến pháp vu tộc. Trong miệng Nhiên Đăng liên tục phát ra tiếng quát giận dữ, Lý Trường Thọ mặt ngoài tức giận đùng đùng, kỳ thực đạo tâm vô cùng yên tĩnh, rõ ràng phân tích rõ ràng mỗi một cỗ tiền lực vận chuyển của Nhiên Đăng, mỗi một lần thần thông phản dũng. Ổn thỏa mà nói, hắn chỉ biết chờ đợi nửa canh giờ, nếu nửa canh giờ sau, cao nhân có thể chân chính cứu Nhiên Đăng không hiện thân, hắn tự nhiên sẽ dùng ra đại đạo cân bằng, để cho Nhiên Đăng hoành thi nơi này. Trong Thái Bình Hủy, Bạch Trạch vẫn duy trì bộ dáng thủy thú. Ba con trưởng vũ trói chặt trên cánh tay Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, nguyện nguyên thần lực của Lý Trường Thọ, cảm ứng được cát hung của Lý Trường Thọ. Chỉ cần Bạch Trạch cảm nhận được cát hung biến hóa, cho dù nhỏ hơn nữa, cũng sẽ trực tiếp đối với Lý Trường Thọ hô to. Trong Lăng Tiêu Điện, Ngọc Đế Vương Mẫu ngồi trên ngai vàng, chúng thiên đình chính thần vừa rồi cũng bị Ngọc Đế dùng thủ đoạn mang về Lăng Tiêu Điện. Chúng tiên thần thiên tướng đều ở phụ cận cửa điện nhìn ra bên ngoài, trong miệng tán thưởng không dứt. Long Cát tất nhiên là khẩn trương nhất, đứng ở phía trước. Mười ngón tay ở trước người chồng lên nhau, e sợ sư phụ bị Nhiên Đăng như viễn cổ đại năng phản chế. Biểu tình của Mộc Công là cảm khái nhất, dù sao hắn cũng coi như tận mắt chứng kiến Lý Trường Thọ quật khởi. Nhìn Trường Canh, từ trong Hải Thần đấu năm đó, Tiểu Dã Thần cùng Ngọc Đế cùng hắn gặp mặt, cho đến bây giờ có thể chính diện tiếp tục áp chế viễn cổ đại năng, chân đùi thiên đình. Mộc Công hắn vẫn không thay đổi, chỉ là ở trước thiên đình nghị thủ thêm một tiền nhiệm. Ngọc Đế ngồi trên ngai vàng nhắm mắt không nói, tâm thần tất cả đều ở chỗ hóa thân của mình. Chuẩn bị cho nhu cầu bất ngờ. Giờ phút này Ngọc Đế cũng có chút không hiểu. Trường Canh nếu muốn giết Nhiên Đăng, vì sao lại cố ý kéo dài? Thăng Động cẩn thận suy tư một hồi, rất nhanh liền lắc đầu. Việc này, Trường Canh tất là có tính toán của mình, chờ một chút là được. Lý Trường Thọ chia kế hoạch thành hai loại, loại thứ nhất là kế hoạch từng bước, thực hiện bình thường, khi nào bắt đầu, mục đích là gì, đều rõ ràng làm tốt việc đánh dấu, từng bước thực hiện. Loại thứ hai là làm tốt kế hoạch trước, nhưng không xây dựng thời gian bắt đầu kế hoạch, tìm kiếm thời gian để thực hiện. Ví dụ như lần này tính toán đốt đèn. Lý Trường Thọ sớm đã chuẩn bị xong án có cầm tộc, chuẩn bị xong mưu kế, lý do hôm nay cũng tiến hành toàn bộ thôi diễn. Đây cũng không phải là dự mưu trước, mà là sớm làm tốt hết thảy bố trí. Mà nhân tố quyết định kích hoạt kế hoạch thổi đèn này, kỳ thật chỉ có một điểm, đốt đèn đi vào thiên đình. Nếu có án cầm tộc không cách nào để cho Nhiên Đăng phục pháp, vậy Lý Trường Thọ sẽ trực tiếp dùng ân oán cá nhân, khởi xướng đơn phương ước chiến với Nhiên Đăng. Ở trong thiên đình, lão sư ở trên đỉnh đầu mình, Ngọc Đế đứng về phía mình. Cho dù là thiên đạo muốn bảo vệ Nhiên Đăng, để Nhiên Đăng ở phía sau phong thần cuối cùng sát kiếp gây chuyện, Lý Trường Thọ đều có nắm chắc gần chín thành, ở trong tay thiên đạo cướp đi tính mạng Nhiên Đăng. Nhưng kế hoạch này của hắn không chỉ vậy. Mục tiêu đầu tiên của kế hoạch là đốt đèn, mục tiêu thứ hai thực sự là giáo dục phương Tây. Nhiên Đăng là phó giáo chủ xiển giáo, nhưng ở vị trí xiển giáo cực kỳ xấu hổ, đệ tử xiển giáo thánh nhân không có mấy người, thật sự đem hắn nhìn ở trong mắt. Nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại dung Nhiên Đăng không ngừng gây sự? Ở đây có nhân tố bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn mượn cây kéo đốt đèn này, cắt tỉa cành lá tiệt giáo, cũng có thể có tính toán lẫn nhau giữa các thánh nhân. Giả sử, nhị sư thúc biết Nhiên Đăng là quân cờ Tây Phương giáo ẩn giấu, vậy nhị sư thúc chính là cố ý tính kế Tây Phương, cố ý trọng dụng Nhiên Đăng, còn để cho thập nhị kim tiên gọi Nhiên Đăng làm lão sư. Nhị sư thúc có thể không biết sao? Có, nhưng khả năng thực sự rất mờ nhạt. Nhưng trong kịch bản phong thần nguyên bản, chiến sự xiển triệt lưỡng giáo không ngừng thăng cấp, xiển giáo cố nhiên mượn Tây Phương giáo chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị thánh nhân ra tay, đem tề giáo đánh không gượng dậy nổi, nhưng bản thân xiển giáo cũng không kiếm được chỗ tốt gì. Nhiên Đăng được 24 khỏa định hải thần châu, phản bội Tây Phương giáo, đắc thiên đạo điểm số, tiến hóa 24 chư thiên, lấp đầy thiên đình cửu trọng thiên, thành tựu tam thập tam trọng thiên giới, bản thân được vô biên công đức. Cái gì đây? Điều này tương đương với việc đốt đèn mang số mệnh và công đức nền tảng, mang lại cho Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ trước đây suy đoán toàn bộ phong thần đại kiếp nạn cùng với rất nhiều đại sự trước sau, đã có suy nghĩ rõ ràng. Nhất là 200 năm gần đây, theo đạo cảnh của hắn càng sâu, đối với thiên đạo lý giải càng ngày càng thâm hậu, lại mượn hồng mông tử khí của Côn Bằng cùng thiên đạo có gián tiếp liên quan, đạt được không ít tin tức trước đó không thể nhìn thấy. Đầu tiên, thiên đạo có khả năng thu nói kịch bản mạnh mẽ. Hiện giờ thế cục phong thần tuy rằng thay đổi lớn, Tây Phương giáo chính thức nhập kiếp, không cách nào giống như lúc trước cách bờ quan hỏa, nhưng chuyện xưa sau đại kiếp nạn thì sao? Đêm này có một dòng chuyện Lý Trường Thọ xem, cũng là dòng chuyện nguyên bản kịch bản phong thần đại kiếp hậu kỳ. Văn Tịnh đạo nhân bị người ta âm thầm sách phàn, khi tiếp dẫn, chuẩn đề chạy tới giúp xiển giáo, hít một ngụm công đức kim liên 12 phẩm, làm kim liên rơi xuống cửu phẩm, căn cơ vận mệnh của giáo giáo phương Tây gần như sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, Tây Phương giáo thánh nhân, độ tới tệt giáo thêm 3000. Tây Phương giáo đã không còn vật chấn áp giáo vận tùy thời có thể sụp đổ, rơi vào tình cảnh xấu hổ trước đây của tiệt giáo. Điều này cho hóa hồ thành Phật, lấy cờ Phật thay cho Tây Phương giáo đại hưng ở phương Tây, từ đó hoàn thành khả năng đạo tổ khẳng định Tây Phương đại hưng. Sau đó, nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Hạ phàm du lịch, truyền xuống đạo Đức Kinh, sau đó xuất hàm cốc quan, thì hóa hồ làm Phật tính kế, đem phong thần đại chiến bắt được Đa Bảo đạo nhân trong tay, lập làm người đứng đầu Phật môn. Lúc này, Tây Phương giáo mặc dù thiếu một chiêu, vội vàng phản chế, trong phong thần đại kiếp nạn có được 24 viên định hải thần châu Nhiên Đăng đứng ra, thôi diễn 24 chư thiên, phản bội vào Tây Phương giáo. Tây Phương giáo vận mệnh tăng vọt, dựa vào đó phản chế, kiến đại thừa Phật môn, chuẩn đề hóa thành Phật tổ hiện thế Như Lai, đem Đa Bảo đạo nhân lập Phật môn giáng chức thành tiểu thừa Phật môn, ở phương Tây lập gót chân vững vàng. Nhiên Đăng được phong làm Phật tổ trong quá khứ, bị Nhiên Đăng mang đến Tây Phương giáo. Ở trong phong thần đại kiếp nạn chuyển một chậu đầy bát đầy văn thù, Phổ Hiền, Sợ Lưu Tôn, Từ Hàng, mỗi người được phong thưởng, trở thành cao thủ thực quyền của Phật môn. Đa Bảo hóa thành Đa Bảo Phật cũng không còn tác dụng, ngược lại mang đến số mệnh linh bảo vô biên cho Phật môn. Trong này có lẽ có tính kế của Nguyên Thủy Thiên Tôn, để cho đệ tử của mình được vận đạo đại hưng của Tây Phương giáo. Phật môn từ đó đại hưng, được thiên đạo che chở, phụ tá thiên đình vững chắc tam giới. Đạo môn mất đi tiệt giáo, xiển giáo tổn hại nguyên khí, đã vô lực tranh phong với Phật môn, từ đó Phật hưng đạo vi, liền có kiếp nạn Tây Du phía sau. Đây chính là kịch bản thiên đạo nguyên bản. Từ kết quả mà xem, xiển giáo là kẻ thua cuộc. Lúc này vô luận nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn tính kế như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không thể nghe theo, nhất định phải làm kế hoạch của mình. đèn trái đóng một vai trò quá nhiều trong một loạt các sự kiện lớn tiếp theo. Mặc dù lúc này, tay tinh mà Triệu Đại Gia trúng mục tiêu là vào đồng tiền đã bị Lý Trường Thọ thu đi, và lại Lý Trường Thọ 5 lần 7 lượt nhắc nhở Triệu Công Minh để cho hắn tìm hiểu thêm định hải thần châu của mình. Nhưng chỉ cần đốt đèn còn sống, Lý Trường Thọ đều cảm thấy bất ổn. Hắn mặc dù thích ổn thỏa, nhưng cũng là tính tình tri ân báo đáp, hết thảy của mình không sai biệt lắm đều là Thái Thanh lão sư cho, không có người dạy che chở, mình 8 phần sớm đã bị thiên đạo gạt bỏ. Vì vậy, hắn không muốn làm cho lão sư thất vọng, nhưng cũng không muốn lão sư bị mất mặt. Đạo môn cho dù muốn suy, cũng phải lôi kéo Tây Phương giáo cùng nhau, trước tiên đem căn cơ Tây Phương giáo đánh mất, lại nói chuyện khác. Thậm chí, chỉ cần đạo môn không có đối thủ cạnh tranh, thiên đạo để Lý Trường Thọ ra tay giúp xiển giáo, làm cho xiển giáo, tiệt giáo đồng thời suy yếu, Lý Trường Thọ đều nguyện ý làm ác nhân này. Trong kế hoạch phong thần của hắn, về hóa hổ thành Phật, có một bộ tính toán, cũng có các loại kế hoạch dự phòng. Cuộc tranh giành đại giáo, trên thực tế là cuộc tranh giành số mệnh. Nếu không có số mệnh đứng vững, suy nhược chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thiên đạo thánh nhân chung quy không địch lại bản thân thiên đạo. Kế hoạch của Lý Trường Thọ kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là hai ngăn chặn, hai thúc đẩy. Ngăn chặn đầu tiên là ngăn chặn dòng đèn trái này, để cho Nhiên Đăng không chiếm được Định Hải Thần Châu, điều này cùng kế hoạch mình muốn bảo vệ Triệu Đại Gia cùng Tam Tiêu có chút trùng khớp. Ngăn chặn thứ hai là ngăn chặn tất cả các cơ hội mà Tây Phương giáo có thể được số mệnh bổ sung. Hai động lực là thúc đẩy sự đối lập giữa xiển giáo và giáo hội phương Tây, thúc đẩy Đa Bảo đạo nhân thành lập Đại Thừa Phật môn trở thành Phật Như Lai sau này, vì sư phụ hóa hồ thành đại kế Phật, cống hiến sức lực ít ỏi của mình. Cho nên, hôm nay Lý Trường Thọ vừa muốn giết đốt đèn, cũng không thể trực tiếp đánh chết đốt đăng, hắn đã đem đủ loại khả năng chậm tác sinh biến hoàn toàn suy xét rõ ràng, lựa chọn ổn thỏa nhất. Không thể không thừa nhận, Lý Trường Thọ lần này có thành phần đánh bạc. Hắn đang đánh cuộc, tiếp dẫn thánh nhân rốt cuộc có biết hay không, Nhiên Đăng tương lai có năng lực thôi diễn 24 chư thiên bổ thiên đình, thiên đạo. Điều này đã cho phương Tây một câu hỏi lựa chọn. Bọn họ lựa chọn đèn cứu cháy, Lý Trường Thọ liền đem mối quan hệ giữa đèn cháy và Tây giáo hoàn toàn bộc lộ ra. Tây Phương giáo sắp xếp gian tế ở xiển giáo nhiều năm, cố ý dẫn phát sạc chặn chi tranh, mấy canh giờ sẽ chuyển khắp ngũ bộ châu, tiệt giáo có thể sớm phát động thảo phạt Tây Phương giáo, mà xiển giáo cũng không cách nào nhúng tay vào. Thậm chí, xiển giáo vì thanh danh, hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị sư thúc vì thanh danh, còn có thể cùng tiệt giáo liên thủ, cùng vây công Linh Sơn. Tiếp dẫn và chuẩn đề lựa chọn không cứu đèn, Lý Trường Thọ liền trực tiếp đánh chết đốt đèn, đồng dạng có hiệu quả ngăn chặn Tây Phương giáo đại hưng. Ổn định. Quyền lựa chọn được dạy ở phương Tây. Cái này phải xem trong mắt hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, mệnh của Nhiên Đăng rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Đến lúc này, tính toán của Lý Trường Thọ đã không liên quan gì đến Quảng Thành Tử, Nam Cực Tiên Ông. Mà Lý Trường Thọ tính toán những thứ này, tất cả sinh linh ở đây, mặc cho ai cũng không nghĩ rõ. Chủ yếu là bọn họ biết tin tức quá ít, tình báo nghiêm trọng không bình đẳng. Lý Trường Canh, bần đạo hôm nay liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Nhiên Đăng đạo nhân hét lớn một tiếng, hỏa diễm trên trán lại có chút chói mắt, giờ phút này cả người đã là vết lõm, xương cốt vỡ nửa, bộ dáng có chút dọa người. Đúng lúc này, trong nháy mắt trước khi Nhiên Đăng vừa mới khôi phục tay trái giơ lên cao, càn khôn sau lưng Lý Trường Thọ rất rung chuyển, một cái quan tài đá xanh làm liền đột nhiên hiện thân, chấn áp sau lưng Lý Trường Thọ. Quan tài này vừa ra, toàn bộ thiên đình đều ảm đạm 3 phần, trên đó ẩn chứa từng luồng đạo vận tối nghĩa đến cực điểm. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại, tay trái càn khôn xích rời tay mà ra, đối diện với quan tài đá xanh kia. Càn khôn xích nhanh, quan tài đá tương đối chậm, hai người va chạm với nhau trong chớp mắt, càn khôn nổi lên tầng tầng gợn sóng, sóng xung kích từng đạo bắn ra bốn phía. Cũng may, lúc này thiên đình chúng tiên thần đã rời khỏi mấy trăm dặm, nếu là trong phạm vi trăm dặm, thiên binh không biết sẽ bị đánh chết bao nhiêu. Cũng chỉ có thiên đình có thiên đạo bảo vệ, một hoa một cỏ đều có thể kiên cố không thể phá hủy, càn khôn cũng là vô cùng vững chắc. Bằng không nơi này sớm đã đầy vết loét, khắp nơi đều là càn khôn vết nứt cùng hắc động. Nhị bảo đọ sức, lại là càn khôn xích của Thái Thanh thánh nhân hơn một bậc, quan tài đá bị đánh bay trực tiếp, nhưng càn khôn xích cũng gặp phải lực phản chấn cực lớn, phảng phất quan tài kia có sức nặng tương đối. Đúng lúc này, xung quanh thân Nhiên đang bạo dũng, nắp quan tài của quan tài mở ra một khe hở, bên trong bắn ra một đạo ô mang. Lý Trường Thọ cả người tóc gáy nổ tung, trước mắt chủ động buông tha áp chế đốt đèn, bất ngờ xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khe hở lộ ra của quan tài đá, lục thần thương trong tay trực tiếp nghênh đón ô mang điểm đi. Cồng nón, thân ảnh Lý Trường Thọ bị đánh bay thẳng, Nhiên Đăng mượn thế phóng lên trời từ trong cái hố lớn kia. Mười bảo bối xoay người, một tiếng hét nhẹ, một vệt bạch quang, hồ lô lớn không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Lý Trường Thọ phun ra một đạo bạch hồng, đốt đèn tránh không thể tránh, lúc này bị đập trúng cổ. Nguyên thần bị thương nặng. Nhưng giờ phút này, quan tài kia đi xuống phía dưới, ngọn đèn kia tiến về phía trước, một lão thủ đã thăm dò vào khe hở mở ra của quan tài. Lý Trường Thọ thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt dấy lên lửa giận, nhưng vẫn không cường công vào lúc này. Tiên quang rực rỡ lóng lánh, thương thế toàn thân Nhiên Đăng lại nhanh chóng khép lại, hắn ngồi xếp bằng trên quan tài đá, trên trán hỏa quang lóng lánh, bảo luân sau đầu chuyển động, lại thần thánh như thế. Nhiên Đăng cười lạnh nói. Lý Trường Canh, ngươi thật sự cho rằng, bần đạo từ viễn cổ sống đến bây giờ, chỉ có bản lĩnh như vậy. Hôm nay ngươi giết không được bần đạo, đấu tiếp như vậy, thiên đình chẳng qua là trở thành trò cười. Không bằng ta và ngươi bỏ cuộc như vậy, ân oán cùng hơn 100. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặc cho tiểu lục thần thương xoay quanh bên cạnh, tay trái giơ lên kiếm chỉ, đột nhiên một chút cao. Một đóa mây đen nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời Lăng Tiêu Bảo Điện, bay lên đỉnh đầu Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ kiếm chỉ ném về phía Nhiên Đăng cùng quan tài của hắn, trong miệng quát to. Mượn thiên nhãn, mở nó ra. Mây đen cuồn cuộn như hỏa diễm, bên trong hiện ra một con mắt dựng thẳng, đáy mắt nở ra một chùm thần quang, trong nháy mắt đánh vào quan tài đá dưới bệ Nhiên Đăng. Một chút hình chiếu xuất hiện ở xung quanh Nhiên Đăng, Nhiên Đăng sắc mặt biến đổi, vừa định di động, lại bị thiên uy trói buộc. Hình chiếu kia hiển thị, không biết từ khi nào, không biết ở đâu, dường như là cuối thượng cổ, tựa như là 3000 thế giới. Một thế giới đại thiên ca múa thăng bình, khí tức yên bình, nhân tộc tươi tốt, ban ngày đột nhiên lâm vào bóng tối vô tận, một quan tài xuất hiện trên không trung, nắp quan tài mở rộng, xải ra từng mảnh xương đen. Ít hắc vụ bao vây toàn bộ đại thiên thế giới, sau đó túm lấy đại thiên thế giới này, nhanh chóng rơi vào trong quan tài. Quan tài đã biến mất trên hư không, mang theo sinh linh vô tận bên trong kêu lên, đem phương đại thiên thế giới này nhanh chóng luyện hóa thành sinh cơ vô tận. Trong phép chiếu đó, tình huống tương tự có 3 hoặc 4 lần. Thiên đình chúng tiên có thể nhìn thấy một màn này, tất nhiên là khiếp sợ vô cùng, mặt lộ vẻ tức giận, các tiên tử hoa dung thất sắc, các thiên tướng nhao nhao rút kiếm. Trong Lang Tiêu Điện, Ngọc Đế vỗ mạnh bàn, phẫn nộ mắng to. Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử liếc nhau, giờ phút này cũng thấy được rung động trong mắt nhau. Luyện hóa sinh linh của mấy đại thiên thế giới, vì bản thân lấp đầy sinh cơ. Loại chuyện này, đừng nói là viễn cổ, thượng cổ tiên thiên sinh linh, đã có thể so sánh với ác hành của ma tổ nam đó. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy, kế hoạch của mình còn có thể có phương án dự phòng, nhưng hôm nay, tuyệt đối không thể để Nhiên Đăng đi ra khỏi thiên đình. Nửa canh giờ, quá lâu rồi. Hãy lựa chọn ngay bây giờ, phương Tây. Tay trái kiếm chỉ hóa thành 5 ngón tay mở ra. Lý Trường Thọ khuôn mặt lạnh lùng, một vệt thủy lam đạo vẫn khuếch tán ra, phương viên vạn dặm đều bị hắn bao phủ. Cân bằng, đốt đèn vào đạo cảnh của Biện Trang. Trên quan tài đá, Nhiên Đăng lão đạo thân thể khẽ chấn động, mặt già có chút tái nhợt, mạnh mẽ thôi phát nguyên thần lực, nhưng lúc này lại cảm giác tiền lực bản thân hoàn toàn không thể vận chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Trường Thọ nắm chặt tiểu lục thần thương, thu hồi càn khôn xích cùng xuyên tâm tỏa, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, bên miệng xuất hiện từng luồng xoáy linh khí. Tóc dài hướng về phía trước không ngừng phiêu động. Bát cửu huyền công, vu tộc chiến kỹ, thiên địa vô cực, thái thanh huyền pháp, ngũ hành chi độn, càn khôn chi động, tay súng, khi chưa bao giờ đi trước, vội vàng. Thân ảnh Lý Trường Thọ cơ hồ bị lực càn càn khôn xé rách, ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện kéo ra một chùm ánh sáng màu xanh đỏ đan xen. Năm tháng quy mô vào lúc này bị phân giải đến cực nhỏ, càn khôn như rèm nước mưa, bị đạo quang chùm này sạch ra một khe hở. Nhanh đến quang ảnh mơ hồ, nhanh đến tiên thức không cách nào bắt được. Cho dù là tiên thần kim tiên cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng tiên thức nhìn thấy đại khái tình hình. Thái Bạch Tinh Quân một thương tựa như có uy hủy thiên diệt địa, lại đem hết thảy lực đạo tập trung ở mũi thương của tiểu lục, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng chỉ kịp đánh ra một chưởng về phía trước, lúc này hắn không cách nào bảo bối, quả thật khổ không thể tả. Hai đạo thân ảnh xen kẽ qua, Nhiên Đăng vẫn lẳng lặng ngồi trên quan tài đá, Lý Trường Thọ lại dừng thân hình trên Lăng Tiêu Điện, mạnh mẽ xoay người. Nhiên Đăng lão đạo duy trì động tác giơ tay lên, ngọn lửa trên trán đột nhiên vỡ vụn, xuất hiện điểm máu to bằng con kiến, sau đó điểm máu này hóa thành đường máu từ trán hướng về sống mũi, lại kéo dài về phía cằm, toàn bộ đạo thân sinh sinh bị Lý Trường Thọ chém thành hai nửa. Nhưng quan tài đá kia bộc phát ra 7 màu tiên quang, Nhiên Đăng lão đạo sắp chia lìa hai khối thân thể lại bị dính lại. Nhiên Đăng nhắm chặt hai mắt, nguyên thần vừa rồi rõ ràng bị Lý Trường Thọ nghiền nát, giờ phút này lại lần nữa ghép lại. Đây là thần thông gì vậy? Lý Trường Thọ không nói một lời, xoay người cầm súng mãnh công, chống lên huyền hoàng tháp trong đạo tâm hắn mắng lung tung, hóa thành chùm ánh sáng màu xanh hồng thứ hai. Trong nháy mắt lại xuyên thủng thân thể Nhiên Đăng đạo. Lần này, đèn dường như không có phản ứng trong quá trình phục hồi. Nhưng thân hình Lý Trường Thọ vừa mới dừng lại, thân thể còn sót lại của Nhiên Đăng lại ghép lại, sinh trưởng, nguyên thần nghiền nát đều có thể tự mình tổ chức lại. Tại sao điều này xây? Lý Trường Thọ trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, tin thức đảo qua các nơi, đem biểu tình của mấy vị tiên nhân xiển giáo thu vào đáy mắt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, Nhiên Đăng lại còn có bản lĩnh như vậy. Đó là quan tài có gì cổ quái? Đáy lòng vừa nổi lên ý niệm ý đồ cân bằng quan tài, linh giác chính là nhẹ nhàng nhảy lên. Lý Trường Thọ cố kỹ tái thi triển, lần này lại không dừng lại nữa, thân hình hóa thành từng chùm sáng, không ngừng đánh xuyên qua đạo thân của Nhiên Đăng. Nghiền nát, đập nát, chân viêm thiêu đốt, công quan tài đá kia. Lý Trường Thọ không ngừng thử, dần dần ngộ ra một chút gì đó. Đốt đèn, gót chân của nó có thể hoàn toàn không đơn giản. Thượng cổ đạo tổ ở Tử Tiêu Cung giảng đạo, vì sao Nhiên Đăng không đi? Đến tột cùng là Nhiên Đăng quá mức kiêu ngạo, hay là có đạo lý khác? Phương pháp 24 trừ thiên kia, Lý Trường Thọ cân nhắc hồi lâu, hoàn toàn không tìm được đầu mối, vì sao Nhiên Đăng lấy được Định Hải Thần Châu là được. Bên trong quan tài đá này, rốt cuộc là cái gì, vì sao đại đạo cân bằng của mình vừa định mặc lên, mình có cảm giác sởn tóc gáy. Rất nhanh, linh quang trong lòng Lý Trường Thọ chợt lóe, lần thứ hai dừng thân hình lại, nhìn Nhiên Đăng đạo nhân nhanh chóng ghép lại, khắp lại kia, đã là đã có chủ ý. Sau lưng hắn hiện ra thần quyền bảo khí Xả Vũ Kỳ, trong miệng khẽ quát. Thiên phạt, thiên đình sấm sét vang lên, từng đóa hắc vân vọt tới, ở trên đỉnh đầu Nhiên Đăng nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh mây xám. Nhiên Đăng giờ phút này hoàn toàn không nhúc nhích, nhắm mắt thiền định. Mây xám bộc phát ra đạo lôi đình, đánh cho Nhiên Đăng đạo thân thể lần thứ hai vỡ tan, thiên đạo lực ngang nhiên đánh về phía quan tài, đem quan tài từ trên không trung đánh rơi xuống, lại rơi xuống. Lý Trường Thọ thoáng suy tư, đột nhiên nghĩ đến khi đấu pháp bắt đầu, Nhiên Đăng chủ động đem linh cữu đăng vào trong cơ thể, mặt lộ vẻ giật mình. Bản thể của đốt đèn có thể rất huyền bí, có thể bắt nguồn từ quan tài đá này, hoặc là nói là đồ vật được chôn cất trong quan tài. Giả sử thời kỳ viễn cổ có một đại đạo cộng hưởng với chân linh, sinh ra một tiên thiên sinh linh cường hoành, thân thể sau khi hắn chết chôn vào trong quan tài này, chôn ở Linh Thiếu Sơn, sau đó thi thể trong quan tài sinh ra linh trí, hóa thành Nhiên Đăng đạo nhân, cũng không đúng. Giả như linh cữu đăng cùng quan tài đá là pháp bảo đồng bộ, sinh cơ cùng linh lực do quan tài đá cung cấp là dầu đèn, đèn linh cữu là bấc đèn, đèn đốt kia. Đó có phải là hỏa diễm nhỏ đó không? Chính mình không ngừng đánh đoàn hỏa diễm này, chỉ là ở biên độ nhỏ tiêu hao một ít đèn dầu, mà bấc đèn có thể không ngừng nhen nhóm. Điểm mấu chốt là bấc đèn linh cữu. Chỉ có đem bấc đèn dập tắt, mới có thể không đốt hết dầu đèn, đem hỏa diễm nhỏ này triệt để đánh tan. Hành động luyện hóa thế giới đại thiên khi Nhiên Đăng thượng cổ cũng có thể thuận lý thành chương được giải thích. Bổ sung dầu đèn, hồng hoang to lớn, thật không có gì lạ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, thần quang trong mắt bắt đầu khởi động, đáy lòng xẹt qua vài phần do dự. Hắn ngược lại có biện pháp đánh ra linh trụ đăng kia, nhưng lá bài tẩy như mình, chẳng phải là bại lộ quá nhiều. Linh quang chợt lóe, Lý Trường Thọ lập tức hét lớn. Công Minh lão ca, mượn Định Hải Thần Châu dùng một lần. Triệu Công Minh đã đứng dậy, nghe vậy giật mình, nhưng không chút do dự, trực tiếp đẩy 24 viên Định Hải Thần Châu về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thần niệm đột nhiên tiếp nhận được 24 cỗ linh niệm, những linh niệm này líu díu, ở đáy lòng hắn như hài đồng hô to lên. Thái Bạch Tinh Quân ngài dùng chúng ta làm gì? Thái Bạch Tinh Quân là muội phu của chủ nhân, chúng ta khẳng định hỗ trợ. Thái Bạch Tinh Quân khi nào cưới Vân Tiêu A Di Nha Nha, ta thay chủ nhân hỏi. Đều thành thật một chút, ồn ào cái gì đây, những thứ này có đánh nhau xong rồi nói sao có thể nghẹn chết các ngươi. Tháp gia quát một tiếng, 24 cỗ linh niệm kiên nhất thời an tĩnh lại, một đám còn có chút ý tứ lấy lòng. Thế lực ác của chân bảo giới. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên cảm ngộ trùng trùng điệp điệp, đã rõ ràng thúc giục phương pháp Định Hải Thần Châu. Sau đó, hắn mang theo từng đạo ánh mắt, mang theo tiên thức trùng trùng điệp điệp, đỉnh đầu huyền hoàng tháp, thân kèm càn khôn xích, lục thần thương. Dưới chân hiện ra diễm quang kỳ ly địa, sau lưng phiêu phiêu thần quyền nổi lên Xả Vũ Kỳ, mang theo 24 quả Định Hải Thần Châu tới gần quan tài đá kia. Hắn cũng không dám cam đoan, trong này có thể đột nhiên nhảy ra một tuyệt thế đại năng hay không. Ổn định một tay. Thỉnh lão sư ban cho thái cực đồ. Lý Trường Thọ cao giọng hô to, trước người lập tức xuất hiện hư ảnh thái cực đồ, hư ảnh này đang nhanh chóng ngưng thật. Trọng bảo gia thân, huyền công hộ thể. Lý Trường Thọ bình yên đến trước quan tài đá trăm trượng. Hai tay kết một phù ấn đơn giản, 24 quả Định Hải Thần Châu như bầy ong bay ra ngoài, từ trên xuống dưới chiếm được 20 phương vị, đem quan tài cùng Nhiên Đăng bao phủ ở trung tâm. Quán! Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, 24 quả Định Hải Thần Châu quang mang đại tác, bên trong tuôn ra từng đạo thủy lam sắc quang hoa, mỗi một đạo quang hoa đều ẩn chứa một con Nam Châu đại giang lượng nước, hướng khe hở quan tài kia mãnh liệt mà đi. Thiên đình thủy thần khống chế Định Hải thần châu đúng là không hề có cánh cửa. Quan tài lập tức sắp đóng lại, tay trái Lý Trường Thọ vung lên, tiểu yêu thần thương bắn về phía trước, giành trước một bước bị mắc kẹt trong khe hở quan tài. Chỉ là chậm trễ trong chớp mắt, mấy trăm quang hoa màu lam nước bay vào trong quan tài đá. Trên quan tài đá, bóng dáng Nhiên Đăng đột nhiên trở nên trong suốt mà ảm đạm, vốn là hắn đang giả chết khôi phục trạng thái, vô lực cúi đầu xuống, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngọn lửa được dập tắt trực tiếp. Định Hải thần châu này, vừa là cơ duyên đốt đèn, cũng là khắc tinh của đốt đèn. Đạo này thật là huyền diệu không gì sánh được. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn không buông lòng cảnh giác, nhìn chăm chú vào động tĩnh của quan tài, tiếp tục để Định Hải thần châu rót vào nước biển vô biên. Ít rời, bên cạnh quan tài tràn ra một tia nước, Lý Trường Thọ lập tức thu hồi Định Hải thần châu, dùng thần lực làm một cái lồng trong suốt chung quanh quan tài, dùng không thấm nước mạn lang tiêu điện sinh ra trò khôi hài như vậy. Không có động tĩnh, Lý Trường Thọ vừa định thăm dò, nắp quan tài của quan tài đột nhiên chậm rãi mở ra, tự thần thương tự mình trở về. Một bàn tay tái nhợt không huyết sắc ấn vào bên cạnh quan tài đá, mang theo tiếng nước ào ào. Một lão đạo từ trong đó chậm rãi đứng lên, ngực phá một cái động lớn, toàn thân bắt đầu khởi động vô biên sinh cơ cùng linh lực, duy chỉ có không có nửa điểm sinh khí cùng linh tính. Khuôn mặt lão đạo có vài phần tương tự Nhiên với Nhiên Đăng, hai mắt không chút gợn sóng nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, vẫn chưa mở miệng, giọng nói lại lưu truyền khắp nơi. Người đã giành chiến thắng, có thể lưu lại bần đạo tàn thân thể hay không, tự sẽ viễn độn hỗn độn hài. Nhiên Đăng chẳng qua sau khi bần đạo chết ở viễn cổ sinh ra một luồng tâm niệm, tam sinh, tam tử, tam luân hồi, tâm niệm này đã bị ngươi phá hủy. Lý Trường Thọ nắm chặt thần thương và càn khôn xích. Thôi, lão đạo phá động này lắc đầu, thân hình nằm trở lại quan tài, từng luồng khí tức băng hàn từ quan tài tuôn ra, cơ hồ đảo mắt, liền đem quan tài đóng băng, hóa thành một tòa băng sơn cao trăm trượng. Một chiếc đèn cô đơn trôi nổi bên ngoài băng, đó là ngọn đèn linh khí. Lý Trường Thọ cầm súng về phía trước, tất nhiên là không thể lưu lại tai họa này. Nhưng hắn vừa muốn có động tác, Thái Thanh Đạo vận hiện lên, tâm huyền bị ba động, lão sư nhà mình lại cho hắn một câu nhắc nhở. Thu đèn, là được. Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ hướng về phía không trung làm một đạo triệt, đem ngọn đèn cổ kia dẫn tới, dùng thần lực chấn áp. Thái cực đồ tự động tiến về phía trước, hóa thành từng luồng âm dương nhị khí, đem băng sơn chấn áp phong cấm, rời ra ngoài thiên đình. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tây Thiên Môn, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đặt ở trên đèn cổ trước mặt. Khó khăn. Lý Trường Thọ thi triển mượn thiên nhãn, vốn là muốn thấy rõ chi tiết quan tài đá kia, không nghĩ tới lại bạo ra chuyện đốt đèn xung quan tài thu liễm sinh linh sinh cơ. Đây không chỉ là làm cho tiên thần đầy trời cam phẫn, làm cho Lý Trường Thọ có chút tức giận, càng làm cho Tây Phương Giáo thánh nhân không dám dễ dàng dựng đèn cứu hỏa. Tây Phương Giáo bây giờ không thể đủ khả năng phần tội nghiệt này. Hôm nay cuối cùng không thể tối đa hóa kết quả của kế toán. Bất quá, Lý Trường Thọ cũng không tham nhiều, giải quyết chuyện đốt đèn, các kế hoạch tiếp theo liền giảm bớt rất nhiều biến số cùng lực cản. Đem ngọn đèn này dùng tiên lực phong cấm, lại dùng âm dương nhị khí đem chấn áp, Lý Trường Thọ xoay người dừng ở trước lăng tiêu điện. Bàn tay phất qua, thiên đạo lực bị dẫn động, phía trước mây mù vờn quanh, phiến đá ngọc chậm rãi sinh trưởng, phục hồi như cũ. Xung quanh từng đạo thân ảnh bay tới, Lý Trường Thọ hướng các nơi chắp tay cười, đem Định Hải thần châu trả lại cho Triệu đại gia, lại đem tiểu lục thần thương ném về phía Kim Bằng yên tĩnh cách đó không xa, xoay người nhìn về phía Vân Tiêu trước cửa điện. Vân Tiêu lúc này vừa thu hồi hỗn nguyên kim đấu, đối với Lý Trường Thọ hơi chớp chớp mắt, tiếp tục bảo trì khí chất tiên tử ưu tú đoan trang hiền thục, tú mỹ xuất trần của mình. Lý Trường Thọ thì trước mắt bao người, bản hội nhập làm một đạo hồng quang, chui trở lại trong tay áo của Bảo Y giấy đạo nhân. Giấy đạo nhân này lấy một bộ áo choàng rộng, lộ ra nụ cười ấm ấm, tóc bạc lông mày hiền lành, tựa hồ vừa rồi không có việc gì phát sinh. Trường canh, cái đèn này chính là bản thể đốt đèn. Triệu Công Minh thu hồi thần châu, trước tiên tiến lại gần, đánh giá linh cữu đèn linh cữu chậm rãi xoay tròn trước mặt Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh truyền thanh hỏi. Lão đạo vừa rồi có lai vết gì? Lý Trường Thọ còn chưa kịp lắc đầu, mấy đạo truyền thanh chui vào trong tai, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu, Ngọc Đế Bệ Hạ tất cả đều mở miệng hỏi thăm, Lý Trường Thọ cũng là một trận lắc đầu. Hắn nào biết tiền bối cao nhân trong quan tài kia là ai? Đã là lão sư ra lệnh, 8% là người quen của lão sư, thời đại viễn cổ khoảng cách lúc này đã quá xa xôi, nói không chừng năm đó vị cao nhân kia cũng từng muốn so với trời cao. Vừa rồi khi thiên phạt, thiên đạo oanh nhiên đăng, mà không động quan tài kia, tựa hồ cũng có chút ẩn chứa đạo lý. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Trường Thọ đã bị bóng người trùng trùng điệp điệp vây quanh. Các lộ tiên thần đồng loạt nói vui, Từng vị thiên tướng chỉ lo hành lễ, cũng là nói không nên lời quá nhiều lời đẹp, lan qua lộn lại chính là mấy câu kia. Tinh quân đại nhân anh vũ, nhiên đăng lão tặc kia lại luyện hóa đại thiên thế giới vì bản thân sử dụng. May mà tinh quân đại nhân nhìn thấu bộ mặt thật của lão đạo này. Tinh quân đại nhân, chiến pháp vừa rồi của ngài, nhìn mặt tướng tâm triều dâng trào, cơ hồ không thể tự kiềm mình, mặt tướng đối với ngài sùng bái tình cảm, quả thực giống như đào đào thiên hà chi thủy kia. Lý Trường Thọ trái phải gặp nghênh đón, nói vài câu tràng diện, động viên bọn họ hào hào vì thiên đình làm việc. Lăng Tiêu điện kim quang đại tác, hạo hạo thiên uy khuếch tán ra. Mục Công từ trong điện chào hỏi một tiếng, chúng tiền thần thiên tướng nhanh chóng thu thập tâm tình kích động, theo phẩm xếp hàng, vào Lăng Tiêu điện bái kiến Ngọc Đế. Có thiên binh nhanh chóng thu thập bố trí trước điện, mang bàn ghế đi, khiêng trống lớn, hành động nhanh chóng lại trật tự. Lý Trường Thọ dặn dò Triệu Công Minh và các triệt giáo tiên truyền thanh dặn dò một câu, giấy đạo nhân cũng hướng Lăng Tiêu điện mà đi. Dù sao vừa rồi Mục Công nói, là Ngọc Đế bệ hạ triệu chúng tiên ra vào điện yết kiến, hắn tuy là quyền thần bình thường, nhưng cũng không thể làm cái gì đặc thù hóa. Làm thần tiên, phải có á tử làm thần tiên. Lại thấy Mục Công vội vàng đi ra Lăng Tiêu điện, đến trước mấy vị cao thủ đạo môn, lộ ra ý cười ôn hòa, mở miệng nói. Ngươi không phải là người tốt sao? Quảng thành tử đạo trường, Ngọc Đế bệ hạ triệu các vị vào trong điện, nói chuyện liên quan đến nhiên đăng đạo nhân. Quảng thành tử khẽ thở dài, vừa định đi về phía trước, lại nghe bên cạnh truyền đến tiếng ngáp, đảo mắt liền thấy Thái Ất chân nhân duỗi thắt lưng từ bên cạnh đứng lên, dùng ánh mắt mở mịt kia nhìn trái phải, lợi hại nhất lào đào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phó giáo chủ nhiên đang đi đâu vậy? Thật sự bị Trường Canh sư đệ giết chết. Vậy thì phải mời mấy người bạn tốt đến Càn Nguyên sân náo nhiệt, cùng nhau tưởng nhớ phó giáo chủ. Than ôi, đi bộ tốt, đi bộ thực sự tốt. Trên trán Quảng thành tử treo đầy hắc tuyến, hung dữ trừng mắt Thái Ất, người sau bình tĩnh cười, chắp tay nhìn trời. Ngọc Đình chân nhân bên cạnh cũng giống như mộng sơ tình, xuất phát từ tôn trọng lòng người bên ngoài, Ngọc Đình chân nhân còn cọ cọ khóe mắt, sau đó giống như không có việc gì đứng ở bên cạnh. Mục Công đã đi bên kia, cười nói với Triệu Công Minh và các tiên khác. Các vị cũng mời cùng vào trong điện, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, kính xin các vị tiếp tục làm chứng. Dễ nói, dễ nói. Triệu Công Minh vất sâu cười khẽ, ba vị cao thủ tiệt giáo hướng về phía trước cùng Vân Tiêu tiên tử hội hợp, dẫn đầu vào Lăng Tiêu điện nguy nga. Quảng thành tử cùng Nam Cực tiên ông truyền thanh thương lượng một hai, mang theo mấy vị sư đệ vào trong Lăng Tiêu điện. Tạm thời không đề cập tới, Ngọc Đế trong Lăng Tiêu điện chất vấn như thế nào có liên quan đến nhiên đăng đạo nhân. Lại nói chuyện Thái Bạch Tinh quân đại chiến nhiên đăng đạo nhân, đem chuyện đốt đèn tưới, quan tài đá phong ấn, không biết bị thiên binh thiên tướng nào truyền ra ngoài. Bất quá hai ba canh giờ, tin tức này lại truyền khắp ngũ bộ triều các thế lực lớn. Một mảnh xôn xao, cho rằng thiên đình muốn đối với người khai chiến xiển giáo, người vui sướng khi người gặp họa muốn xem xiển giáo chê cười có, người bạch mộng kinh ta rất nặng. Lý Trường Thọ nhân còn ở trong Lăng Tiêu điện, liền không thể không phân tâm lưỡng dụng, bắt đầu khống chế các loại nội dung lời đồn, đem từng tin tức đối với thiên địa vững vàng có lợi từ nhiều quảng khẩu bình tàn ra ngoài. Tin đồn tốt nhất, trên thực tế, là sự thật, và đôi khi, sự thật thậm chí còn không thể tưởng tượng được hơn tin đồn. Lý Trường Thọ vốn định mượn đèn đốt kéo dẫm lên Tây Phương giáo, lúc này cũng không có được chứng cứ xác thực, Tây Phương giáo từ đầu đến cuối đều chưa từng hiện thân. Ổn thỏa mà nói, Lý Trường Thọ quyết định tạm thời buông tha Tây Phương giáo, trước tiên đem tội danh đốt đăng viễn cổ đại ác nhân thực hiện, sau đó lại tập trung tuyên dương công bằng chính nghĩa của thiên đình, lại nói chuyện xây tường giữa Tây Phương giáo và Xiển giáo. Thiếu ánh sáng, Tây Phương giáo và Xiển giáo tương đương với việc cắt đứt một sợi dây liên kết. Cho nên, chẳng qua nửa ngày, dư luận các nơi hồng hoang ngũ bộ châu liền biến thành như vậy. Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng không phải tiên thiên sinh linh, cũng không phải là hậu thiên sinh linh, mà là từ trong một quan tài thượng cổ đại năng, do linh cữu đăng làm dẫn, sinh ra linh niệm. Đại năng kia thật lợi hại, sau khi chết lại sinh ra linh niệm, cũng là tiêu chuẩn đại năng cao thủ hiện giờ. Lại nói tiếp Nhiên Đăng này cũng là độc nhân, vì tu hành, trực tiếp luyện hóa đại thiên thế giới. Từ viễn cổ hồng hoang thiên địa mảnh nhỏ, đến cỏ cây côn trùng cũng không buông tha. Đại khái, đây chính là nguyên nhân vì sao thiên đạo một lực đẩy thiên đình quật khởi đi. Thiên đình lần này hẳn là sẽ không cùng xiển giáo phát sinh xung đột, bần đạo lớn mật tiên đoán một đợt, xiển giáo tám phần còn có thể cảm tạ thiên đình phát hiện vấn đề nhiên đăng đạo nhân, cũng xin lỗi tam giới. Có đạo lý, nhiên đăng luyện hóa đại thiên thế giới thật sự là tội không thể tha thứ, vậy là bao nhiêu mạng người. Tám ma bình thường cũng không có sát tính lớn như vậy đi. Thật khó lường, thật tuyệt vời. Trải qua thao tác của Lý Trường Thọ một trận, quả thật so với trước ít đi rất nhiều hạng người châm lửa. Ngọc Hư Cung ở Côn Lôn Sơn, đệ tử môn nhân xiển giáo vốn nằm rải rác bên ngoài tu hành, tự phát chạy về tòa thánh nhân chẳng ngày. Nhưng xiển giáo thập nhị kim tiên lại lâm vào trầm mặc, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn, chúng lão đạo tụ tập cùng một chỗ thương lượng nửa ngày, cũng thương lượng không ra nguyên nhân. Mà khi những lão đạo này bắt đầu may mắn, lần này lửa không thiêu đốt đến Linh Sơn bọn họ, thiên đình lại phóng ra mấy tin tức. Nhìn đăng đạo nhân ở trong đạo môn tam giáo trong lòng khó lường, không ngừng châm ngòi xích giáo cùng tiệt giáo, làm cho đệ tử môn nhân lưỡng giáo không ít đều kết tử cựu, đây dường như là cố ý mà làm. Nhìn đăng đạo nhân cùng Di Lạc giao nhau rất tốt, từng ở Di Lạc bị chỉ định là nguyên thần thứ hai của Côn Bằng, vì Di Lạc lên tiếng biện giải. Người ta nói rằng từ quan tài đá của di tích đốt đèn, các câu kinh thánh giáo lý của giáo hội phương Tây đã được tìm thấy. Trên Linh Sơn hạ phong thanh hạc hạc, các nơi kim quang lóng lánh, một bộ dáng như lâm đại địch. Cũng may, lần này thiên đình không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không thấy thiên binh thiên tướng đóng quân ở Tây Ngưu Hạ Châu có điều động dày đặc gì. Một ngày sau, ngũ bộ châu giải phong, thiên đình công bố với bên ngoài chuyện xiển giáo phó giáo chủ nhân đăng đạo nhân, mặc dù thiên cơ che đậy, nhưng một bộ phận đại năng lực tính toán tương đối mạnh, cũng có thể ở trong thiên đạo dò xét được việc này. Ai là người mạnh nhất trong quan tài? Vấn đề này thật sự không ai có thể giải đáp, biết đáp án chỉ sợ chỉ có Tam Thanh lão gia. Lý Trường Thọ ba ngày nay cũng không thể nhàn rỗi, chỉ riêng việc nghị sự của Lăng Tiêu Điện đã hao phí một ngày, sau đó lại nhìn chằm chằm vào miệng chúng sinh, cũng có chút hao phí tinh thần. Đại sự hàng đầu sau chiến tranh là làm thế nào để đặt quan tài đá. Thái Thanh Thánh Nhân tự tay phong cấm tảng băng sơn cao trăm trượng kia, quan tài đá này bị ném ra ngoài Trung Thiên Môn, cùng tấm bia lời đồn nát nát kia làm hàng xóm một trận. Lý Trường Thọ suy nghĩ trước nghĩ sau, vì cách an trí quan tài đá này hao tâm tổn trí. Hắn vẫn nghĩ, dùng cái hố quan tài này một thanh Tây Phương giáo. Linh hát cờ đăng đã ở trong tay hắn, nhiên đăng đã không còn khả năng quay lại, thi thể trong quan tài tựa như là đại năng giả có bối phận cực cao. Nếu một vị thánh nhân Tây Phương giáo nhịn không được ra tay, đáy lòng linh quang chợt lóe, Lý Trường Thọ nhướng mày, nhất thời có chủ ý. Gọi Dương Tiễn, gọi Kim Bằng tới, giấy đạo nhân mời Bạch Trạch Trạch kiểm tra hành trình này cắt hung, Lý Trường Thọ bản thể núp ở âm thầm áp trận, 10 vạn thiên binh áp giải băng sơn này, thong thả chạy tới U Minh giới. 3 ngày sau, bên ngoài thành U Đô đang đánh cổng trương đánh trống, cao vút dưới tháp luân hồi bên cạnh sông Tam Đồ. Chúng quỷ sai đào một cái hố lớn, mấy vị diêm quân gọi thiên đạo lực làm phô trương, một đám thiên tướng cầm bản vẽ bố trí xong mấy trọng đại trận, băng sơn kia liền bị chấn áp dưới luân hồi tháp. Tầng trên cùng của tháp luân hồi, một bộ bạch y ẩn nấp, sóng vai cùng Lý Trường Thọ mặc áo xanh, nhìn chăm chú vào cảnh tượng bận rộn ngoài cửa sổ. Đế Thính núp ở trong góc lạnh run, hai bảy qua bảy lui, pha trà cung phu. Địa Tạng nhíu mày nói: "Vì sao cảm giác việc này ngươi đều đang tính kế cái gì?" Lý Trường Thọ cười nói: "Đạo huynh ngươi là hiểu ta, đại thị phi trước mặt chưa bao giờ tính là kế đầu ruồi lợi nhuận nhỏ. Đại năng này không phải chuyện điều nhân, lão sư không cho ta hủy thi thể, thiên đạo thiên phạt cũng không rơi vào trong quan tài đá, là vết sợ là không nhỏ. Đại năng bên trong quan tài là tử thi, liên quan đến luân hồi chi đạo. Trong thiên địa này, có thể trấn áp quan tài đá này, không phải luân hồi tháp." Khóe miệng Địa Tạng nhẹ nhàng giật giật. Mỗi khi đạo hữu dài dòng đại luận, tất là trong đó tàng tính kế. Lý Trường Thọ: "Ai, giữa sinh linh cùng sinh linh tín nhiệm cơ bản nhất." Địa Tạng cười: "Bần đạo ngược lại muốn tín nhiệm đạo hữu, chỉ là đạo hữu chưa bao giờ tín nhiệm bần đạo." "Không." Lý Trường Thọ nhìn Địa Tạng: "Lúc ngươi nhảy vào luân hồi tháp, ta thật sự tin ngươi có thể hy sinh bản thân như vậy, thành toàn Tây Phương giáo. Lúc này lại hỏi huynh một câu, có đáng không?" Tây Phương giáo là gót chân của bần đạo. Địa Tạng hai tay nhét vào trong tay áo, khóe miệng mang theo nụ cười điềm đạm. "Không sao cả, giá trị hay không đáng giá, chỉ có làm hay không làm." Lý Trường Thọ gật gật đầu, thuận miệng nói một câu: "Ta còn tưởng rằng đạo huynh ngày đó, trình độ rất lớn là bởi vì nản lòng thoái chí với Tây Phương giáo, nương theo lý do như vậy tìm một nơi thanh tĩnh. Giống như bây giờ, nuôi chó, tu tu đạo, cảm ngộ chúng sinh, không phải cũng rất tốt." Trong góc nhỏ giọng truyền đến một câu: "Tinh, tinh quân, nhỏ không phải khuyển thần thú." Ánh mắt Lý Trường Thọ đảo qua, nghe thần thú nhất thời cả người run rẩy, tràn đầy ngượng ngùng quay đầu, trong miệng phát ra một tiếng: "Thần thú, người không cần phải nói." "Mình chết bảo thân, mình chết bảo thân." Lý Trường Thọ hài lòng cười cười, hắn cũng không phải ác thần gì, sẽ không làm ra chuyện ức hiếp hồng hoang thần thú yếu thế. Lý Trường Thọ lại hỏi: gần đây tội tu Di Lặc kia có tới tìm đạo huynh không? Tội tu? Địa Tạng cười khổ một tiếng, thở dài nói. Đạo hữu có nghĩ tới, tam giới như thành thiên đình một lời. Một lời có thể định đại năng đại thần thông giả làm ác, một lời có thể định tiên môn tiên tông làm tà, một lời có thể làm cho nam thuyên bộ bộ phàm tục đại thành thay thế vương kỳ, một lời làm cho sinh linh không cách nào thở dốc. Làm thế nào về nó? Đạo hữu có thể tự hỏi vấn đề như vậy, cũng là khó có được. Lý Trường Thọ cóng hai tay, nhìn trời đất xa xa, chậm rãi nói. Vấn đề này thực sự có thể được tóm tắt thành một câu, cụ thể là, làm thế nào để giám sát quyền lực tuyệt đối? Địa Tạng chậm rãi gật đầu. Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật trong hồng hoang, không cần lo lắng việc này, thiên đạo vô hình, thiên đình hữu hình, hai thứ vốn là một thể. Thiên đạo đâu? Địa Tạng nhẹ giọng hỏi ra ba chữ này, biểu tình Lý Trường Thọ không hề biến hóa, ngược lại nói. Đạo huynh hiện giờ cũng ở trình tự thiên đạo, có một số lời nên nói, có một số lời không nên nói, vẫn là phải suy nghĩ rõ ràng. Địa Tạng thở dài nói. Có đôi khi thật sự không thấy rõ, đạo hữu ngươi đang tính kế cái gì đó. Bất cứ khi nào ta nghĩ rằng ta đã tìm hiểu suy nghĩ của ngươi, suy ra mục đích cuối cùng của ngươi, nhưng luôn luôn dự đoán sai bước tiếp theo của ngươi. Đạo huynh nói đùa, cái gì tính kế không tính kế? Lý Trường Thọ cười nói. Mượn thế mà thôi, lão sư lệnh ta phụ tá thiên đình, ta liền phụ tá thiên đình. Đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy. Bần đạo tín rồi. Địa Tạng cười khẽ, cùng Lý Trường Thọ nhìn về phía chân trời, vẫn chưa nói thêm gì nữa. Dưới tháp luân hồi, tảng băng trôi đã bị tầng tầng đại trận chôn vùi, Lý Trường Thọ rất nhanh cáo tử mà đi, khó có được một chuyến tới đây, tất nhiên là muốn đến thăm hậu thổ nương nương. Thuận tiện, chuẩn bị trước rất nhiều việc sư phụ Tề Nguyên lão đạo luân hồi chuyển thế. Xử lý Nhiên Đăng đạo nhân, quả thật là một chuyện đáng để chúc mừng. Nhưng Nhiên Đăng cuối cùng cũng là phó giáo chủ xiển giáo, cũng không thích hợp dương đèn kết hoa, đánh chiêng đánh trống, cho nên Lý Trường Thọ hạ lệnh, thiên đình trong vòng một năm nghiêm cấm chuyện ca múa. Tiệc rượu không có khả năng cấm, dù sao bọn Triệu đại gia cũng không rời khỏi thiên đình, mà là đi đến núi giả ở hậu viện Thái Bạch Cung của mình, ăn uống nói đùa ở đó, thật là náo nhiệt. Đáng tiếc, hiện giờ Tiểu Quỳnh Phong ở thiên đình, đã không còn tùy ý có thể tới gần, náo nhiệt như vậy trung quy cũng tương đối hiếm thấy. Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông, sau khi thọ thổi đèn, chỉ là ở lại thiên đình nửa ngày, vì việc này đặt ra giai điệu, giải thích rõ ràng xiển giáo cũng không biết Nhiên Đăng có hành vi như vậy, liền cáo từ rời đi. Trước khi hai người rời đi, Lý Trường Thọ đưa bọn họ đến Trung Thiên Môn, một đường đều ở trên mây truyền lên tiếng nói. Lý Trường Thọ tất nhiên là đang xin lỗi, nói mình lần này có chút cấp trên, thật sự là sau khi nhìn thấy Nhiên Đăng có chút nhịn không được, cho nên thiết kế một đợt đốt đèn, xem nhẹ uy nghi xiển giáo. Chỉ là không nghĩ tới, lúc đấu pháp, ngoài ý muốn đào ra tội ác lớn như Nhiên Đăng. Quảng Thành Tử đối với việc này chỉ là thở dài, vẫn chưa trả lời. Đàm Hương Khuyết Khuyết, hai chữ mất mát khắc trên mặt. Ngược lại Nam Cực Tiên Ông hiền lành kia, cùng Lý Trường Thọ thở dài ngắn ngủi, nói bọn họ cũng nhìn nhầm mắt, xiển giáo tuyệt không phải là nơi cất giấu bụi bẩn. Đối với Nam Cực Tiên Ông lý do như vậy, Lý Trường Thọ quả nhiên là tin tưởng. Không có hắn, từ sở thích tính nết của nhị sư thúc Ngọc Thanh Thánh Nhân, đến giáo lý xiển giáo, đều không cho phép kẻ cực hung lấy đại thiên thế giới làm ăn như Nhiên Đăng. Hiển nhiên, Nhiên Đăng dựa vào quan tài kia làm việc, có thể gạt qua thiên đạo. Chờ đến chỗ Trung Thiên Môn, Lý Trường Thọ cùng hai vị xiển giáo đại sư huynh bái biệt lẫn nhau, trong lòng hắn linh quang chợt lóe, đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Nam Cực sư huynh. Trường canh còn có chuyện gì phải dặn dò? Nam Cực Tiên Ông mỉm cười xoay người, vẻ mặt hiền lành nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười nói. Trong thiên đình vị trí chính thần thiếu rất nhiều, có một loại tán tu ngày thường không cần quản nhiều chuyện gì, lại đại biểu cho phúc, lộc, thọ việc, nhưng được vô tận hương hòa công đức. Sư đệ can đảm, nhiều miệng hỏi, không biết Nam Cực sư huynh có nguyện đến thiên đình treo chức tiên chức, liền là một trong những phúc lộc thọ chính thần này, vì chúng sinh trong thiên địa mang đến phúc nguyên phúc vận. Hơn nữa, vị trí này không cần làm nhiều việc gì, cũng không cần phải làm việc ở thiên đình, chỉ cần ở một ít đại sự, như bàn đào yến, Ngọc Đế Vương Mẫu mỗi ngàn năm chúc mừng sinh nhật một lần là được. Sư huynh, ý ngài thế nào? Cái này. Nếu sư huynh cố ý, ta lập tức đi bẩm Minh Ngọc Đế, do bệ hạ tự mình định đoạt. Nam Cực Tiên Ông trầm ngâm vài tiếng, cười nói. Mặc kệ như thế nào, ta tại trường canh sư đệ một phen mỹ ý, việc này bần đạo vẫn phải hỏi qua lão sư sau đó, mới có thể trả lời sư đệ. Lý Trường Thọ nói. Kính xin sư huynh nhất định phải cho ta một tin tức. À, Đúng rồi, Quảng Thành Tử sư huynh không trách, ngài ngày thường muốn xử lý xiển giáo giáo vụ, đã là sự vụ rất nhiều, ta thật sự không dám dùng chuyện thiên đình lại làm phiền sư huynh. Quảng Thành Tử mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời, cùng Nam Cực Tiên Ông cáo tử mà đi. Đợt này cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Cân bằng mà thôi, chỉ là chỉ cần mấy ngày công phu, Nam Cực Tiên Ông bên kia tất nhiên là không có hồi báo gì, Lý Trường Thọ từ địa phủ trở về thiên đình, còn cố ý hỏi một miệng thủ môn thiên tướng, cũng chưa từng nghe nói Nam Cực Tiên Ông trở về. Không vội, chậm rãi chờ, xác suất lớn bên xiển giáo sẽ đồng ý. Dù sao đối với xiển giáo mà nói, việc này trăm lợi mà không có hại, thuận tiện còn có thể triệt tiêu tiêu cực đến cái chết của Nhiên Đăng. Mà nói thật, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể làm đến mức này. Vào Đông Thiên Môn, lấy đạo thái thái Bạch Cung. Qua lại đều là người hành lễ, khắp nơi đều là hô hào tinh quân chi tiên. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu đáp lại, còn chưa đi tới Thái Quốc Tì Trắng, tiên thức đã nhìn thấy, bóng dáng xinh đẹp ở Thái Bạch Điện đến đi lui. Làm thế nào nàng ấy, là không vào. Cùng lúc đó, trong biển hỗn độn. Có phải không, những người này ngược lại rất uy vũ, cũng không biết các đệ tử có thích hay không. Một thanh niên đạo giả nhìn bí cảnh trước mắt, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Sao ngươi không vào được? Sau lưng truyền đến một tiếng khẽ gọi quen thuộc, làm cho Hữu Cẩm Huyền Nhã rõ ràng giật mình. Trước điện Thái Bạch, Cẩm Huyền Nhã vội vàng xoay người lại, nhìn về phía Lý Trường Thọ không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau cách đó không xa. Nàng đã thay đổi thành chiến giáp màu vàng ngày thường, khi Lý Trường Thọ từ xa thưởng thức, không khỏi liên tưởng đến một ít ký ức thời thơ ấu kiếp trước, cảm thấy nàng cực kỳ giống Athena ăn cắp áo thánh vàng. Tinh quân đại nhân, Hữu Cẩm Huyền Nhã ôm quyền hành lễ, trên khuôn mặt xinh đẹp kia viết vài phần vui mừng, nhưng bị nàng nhanh chóng che trở về. Lý Trường Thọ cười nói. Như thế nào, sư huynh cũng không gọi. Hữu Cẩm Huyền Nhã mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng mím môi, mỗi nói. Sư huynh. Lý Trường Thọ mỉm cười gập đầu, nói. Đi vào nói đi, trên đỉnh Tiểu Quỳnh đang náo nhiệt. Lần trước ta đi tìm tâm sự, muốn đến Tiểu Quỳnh Phong dạo chơi, cũng là một chút cũng không nếm diện. Nơi này lại không có hung thú ăn thịt người. Cái này, ta cũng ngại đi quấy rầy sư huynh cùng Linh Nga sư muội. Có gì quấy rầy không quấy rầy, đi dạo đi. Lý Trường Thọ tiện tay vung ra một đạo tiên lực, lôi kéo Huyền Nhã tiến vào trong Thái Bạch Điện, cười nói. Nguyên bản ở độ tiên môn, ngoại trừ tử sư thúc cùng tử sư bá bọn họ, cũng là cùng hai người chúng ta thân cận nhất. Đến thiên đình vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, sao còn phân biệt. Hữu Cẩm Huyền Nhã ấp úng nói không nên lời, cho dù chỉ là bị Lý Trường Thọ dùng tiên lực túm lấy, gót chân đã mềm nhũn, cả người không nâng nổi lực tạo. Tiên lực gì đó, hư, đều là hư. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ, nghe Lý Trường Thọ nói lải nhải, không biết vì sao, lý do vốn đã chuẩn bị sẵn sàng ngại quên ra sau đầu, đến bên miệng chỉ còn lại lời nói nhỏ như tiếng muỗi. Ngươi không phải là người tốt sao? Lần này, may mà sư huynh giúp Huyền Nhã báo thù rửa hận. Chuyện đốt đèn. Việc này là công thần, ta phải nói lời cảm ơn mới đúng. Lý Trường Thọ kéo Huyền Nhã đến bên cạnh, cùng nhau cưỡi mây ra cửa sau Thái Bạch Điện, chạy tới ngọn núi nhỏ mây mù lượn lờ phía trước. Vào được đại trận mù tạt, Hữu Cẩm Huyền Nhã liền nghe thấy tiếng cười to trung khí 10 phần của Triệu Công Minh, theo tiếng nhìn lại. Đã thấy bóng người bên hồ Tiểu Quỳnh Phong trùng trùng điệp điệp. Triệu Công Minh, Thái Ất Chân Nhân và các cao thủ hai giáo khác ở đây hoan yến, các nam tiên đang vỗ tay cười to, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu Tiên từ các nữ đại năng thế gian cũng là che miệng cười khẽ liên tục. Nhưng Linh Nga khống chế hai con đường giấy, ở đó diễn một trò hài kịch. Cách đó không xa bên cạnh bếp lò, đầu bếp Bạch Trạch Trường Thìa, vội vàng ngổn ngang, thân hình thiếu nữ hùng linh lị chạy xăm, chạy tới chạy lui. Dưới tàng cây bên hồ, một bóng trắng ngồi bên cạnh Linh Nga, chỉ mỉm cười khẽ, đã say lòng người. Vân Tiêu tiền bối cũng ở đây. Hữu Cẩm Huyền Nhã thì thào, lập tức từ trên mây lui về phía sau nửa bước. Sư huynh, ta vẫn không qua được. Lý Trường Thọ cười nói. Yên tâm, tính tình nàng cực kỳ ôn nhu, chớ nghĩ nhiều. Dứt lời, mây trắng dưới chân đột nhiên gia tốc, Hữu Cẩm Huyền Nhã lui không thể lui. Lý Trường Thọ là thật tâm thật ý. Muốn đem nàng ở thiên đình không hề chi kỳ hữu nhân, kéo trở về trong vòng tròn của Tiểu Quỳnh Phong. Sư huynh, có Cẩm sư tỷ. Linh Nga tràn đầy kinh hỉ hô lên, ném xuống hai con kèn nhỏ, không để ý khi quỳ xuống nếp gấp váy tiên, hóa thành lưu quang đánh tới nơi này. Đợi Linh Nga dừng thân hình lại, đã ở phía sau Lý Trường Thọ, một đôi mắt rượu lấp lánh, nói không ngừng với Cẩm Huyền Nhã. Trường Canh đã trở lại. Triệu Công Minh ngồi đó chào hỏi một câu. Quan tài kia thật sự an trí ở điện tàng kia sao? Mọi thứ có ổn không? An trí xong, đều thuận lợi. Lý Trường Thọ cười chắp tay, Hoàng Long chân nhân cùng Ngọc Đình chân nhân đứng dậy đáp lễ, những người khác vốn đều ngồi chắp tay. Đã chín phần quen thuộc, cũng không cần quá mức câu lễ. Nhưng Vân Tiêu tiên tử đứng dậy, đối với Lý Trường Thọ cúi người thăm hỏi, Triệu Công Minh cùng các tiên cũng có chút ngượng ngùng, mỗi người đứng dậy lại trả lễ. Linh Nga đã mang theo Cầm Huyền Nhã từ trên mây rơi xuống. Ta đến giới thiệu cho các vị. Lý Trường Thọ nghiêng người, nhưng Cầm Huyền Nhã ra, ôn nhu nói. Đây là sư muội ta lúc tu hành độ tiên môn cực kỳ tốt, Hữu Cầm Huyền Nhã, mà nay cũng là một thành viên đại tướng của Thiên Đình. Thiên Đình nữ chiến thần, Hoàng Long chân nhân cười nói. Nổi tiếng đã lâu, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Huyền Nhã đã gặp qua các vị tiền bối. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền hành lễ, dùng lễ tiết võ tướng Thiên Đình. Mấy vị đạo môn cao thủ tự mình làm đạo trập, cũng không bởi vì Hữu Cầm Huyền Nhã tu vi mà có nửa phần thất lễ. Triệu Công Minh nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã, lại nhìn Linh Nga, lại nhìn Vân Tiêu, nhất thời có một chút lo lắng thân là đại cửu ca, mở miệng cười nói. Đại cửu ca, ngươi không cần phải lo lắng. Vị Huyền Nhã đạo hữu này. Chợt, Thái Ất chân nhân ở bên nhíu mày, chợt sảng ngang, trực tiếp cướp đứt. Mạo muội hỏi một câu, có Cầm đạo hữu nên xưng hô Vân Tiêu đạo hữu như thế nào? Vân Tiêu có chút không rõ nguyên nhân, không biết vì sao lại bị Thái Ất chân nhân điểm danh. Cầm Huyền Nhã đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt xinh đẹp bay qua một chút hồng hà, ra vẻ trấn định. Huyền nhân, ta không phải là người như vậy sao? Vốn là nên gọi tiền bối, nếu là tính cả quan hệ giữa sư huynh cùng Vân Tiêu tiền bối, đương nhiên hô một tiếng Vân Tiêu sư tỷ. Ồ, Thái Ất chân nhân có chút tiếc nuối. Còn tưởng rằng là muốn gọi một tiếng tỷ, ôi, ôi, ôi, ôi. Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã có một bàn tay to thò tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem Bảo Châu Câm miệng bấm vào trong miệng Thái Ất. Ngọc Đình chân nhân đối với Lý Trường Thọ áy náy cười, trở tay kéo Thái Ất ra sau lưng. Lý Trường Thọ đối với việc này tất nhiên là không để ý, cười nói. Huyền Nhã cùng Linh Nga ngồi cùng nhau đi, không cần câu nệ, những tiền bối cao nhân này có chút ôn nhu hiền lành. Đúng rồi, Dương Tiễn còn chưa trở về sao, Linh Châu đi đâu vậy? Ngọc Đình chân nhân nói. Hai người bọn họ nói là ra ngoài tìm chỗ luận bàn, không cần lo lắng. Lý Trường Thọ thuận thế ngồi xuống giữa Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân, đem đề tài hời hợt vạch trần. Hoàng Long chân nhân nhìn thấy Lý Trường Thọ, liền nghĩ đến đại chiến mấy ngày trước, không khỏi cảm khái hoành sinh, uống một hơi cạn sạch rượu trong. Ai, một phó giáo chủ lớn như vậy, cứ như vậy không còn. Chúng đạo giả ít nhiều tát ra vài phần cảm khái. Triệu Công Minh nói. Có một nói một, Nhiên Đăng quả thật là một góc ác độc. Từ viễn cổ đến nay, trong thiên địa có thể có một chỗ cho hắn, không phải hạng người hư danh. Chúng ta còn ở trong tay hắn nếm qua mấy lần thiệt thòi. Quỳnh Tiêu nói thầm. Người này có một điểm nha, giống như tỷ phu, chính là thích mưu tính kế, giữ mũ cao nha, một cái lại một cái. Lý Trường Thọ thở dài. Được, thanh danh này của ta là không bảo vệ được. Mấy vị tiên tử đều cười khẽ, Linh Nga nhỏ giọng nói. Sư huynh chỉ biết tính kế những địch thủ kia. Quả thật. Ngọc Đình chân nhân nói. Cùng Trường Canh giao nhau, tâm an. Thái Ất chân nhân ở bên cạnh tiến lại gần, phun ra pháp bảo cầu, cười nói. Ngọc Đình sư đệ kia, cùng vi huynh tương giao thì sao? Ngọc Đình. Tâm mệt mỏi. Thái Ất chân nhân mà tối sầm, xung quanh tiên nhân vỗ tay cười to. Hoàng Long bưng rượu lên, nghiêm mặt nói. Mặc kệ như thế nào, Nhiên Đăng trung quy vẫn là phó giáo chủ xốp giáo đạo môn, chúng ta ở đây kính hắn một chén, cũng coi như được một chuyến đi đi. Kính hắn làm gì? Kim Linh Thánh Mẫu có chút bất mãn. Hắn làm ác nhiều đoan, lòng lòng khó lường, lại là quân cờ Tây Phương giáo sắp xếp, còn có tội luyện hóa đại thiên thế giới. Không đi đem hắn dập cốt dương xương, bần đạo lúc này đáy lòng còn không thống khoái. Ai? Triệu Công Minh kéo cánh tay Kim Linh Thánh Mẫu xuống, thấp giọng nói. Kim Linh, lúc này chúng ta không nên nói Nhiên Đăng không phải. Một là làm cho người ta chê cười chúng ta khí lượng hẹp hòi, cảm thấy chúng ta ngay cả kẻ thua cũng không buông tha, còn phải đi chế nhạo. Thứ hai, Nhiên Đăng phó giáo chủ này là nhị sư bá lập ra, mặc dù nhị sư thúc cũng không biết Nhiên Đăng hành vi ác như vậy, nhưng chúng ta bây giờ cũng không thích hợp nói nhiều. Một nhà tam giáo bản, xuyên không quá ý niệm bất đồng, không cần phải đánh giá một tiên thần như thế nào. Công Minh lão ca hảo khí lượng. Lý Trường Thọ nâng rượu lên, cùng Triệu Công Minh đụng hai cái. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái, nhất thời lĩnh hội được một cái gì đó. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu hỏi. Trước kia đấu pháp có chỗ chống đỡ không, nhưng bị thương. Mọi người xung quanh không khỏi cả kinh, lo lắng nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đột nhiên giơ tay che miệng, suy yếu ho khan hai tiếng, thanh âm yếu đi vài phần. Người không phải là người như vậy. Không sao, không sao, chính là một ít vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới, vì thiên đình phát triển làm cống hiến mà, hẳn là phải. Chúng tiên không khỏi cười nhạt, tất nhiên là biết hắn đang đùa giỡn. Linh Nga nói. Sư huynh, việc này cũng không thể tùy ý nói, thật sự không bị thương sao. Không phải đều nhìn thấy trong gương đồng. Lý Trường Thọ nhất thời cười híp mắt. Một vị nhân giáo thánh nhân lão gia ký danh đệ tử không phải nói, muốn bế quan tu hành, cố gắng hướng kim tiên kiếp sao. Hắc hắc, hi hi, đây không phải là lo lắng sư huynh. Linh Nga di chuyển về phía sau Vân Tiêu, nhỏ giọng một câu Vân tỷ tỷ cứu ta, khiến mấy nam tiên đối với Lý Trường Thọ ném ánh mắt căm hận. 9/8 bị người ta hận. Đúng giờ trường canh. Triệu Công Minh buồn bực nói. Hiện tại rốt cuộc là cảnh giới gì? Đại đạo cân bằng lưu loát như vậy, chẳng lẽ đã không nói một tiếng bước vào cảnh giới đại năng? Lý Trường Thọ cười nói. Đại năng chẳng qua hư danh, nằm ở chỗ tích lũy, ta tất nhiên là xa xa không đủ. Đây chính là một lá bài tẩy lớn của ta, tất nhiên không thể dễ dàng nói ra. Hoàng Long chân nhân nói. Cái này có cái gì không thể nói? Thời thượng cổ, ai đột phá cấp 1, đó là hận không thể bài chiếu nước 10 năm. Thế sự khó khăn bao nhiêu, đại kiếp nạn ở phía trước. Lý Trường Thọ thuận thế cho các vị ở đây, thấm nhuần một chút ý niệm thực dụng. Cái gọi là lá bài tẩy, có thể là thần thông, cũng có thể là pháp bảo, còn có thể là một phương cường viện. Lá bài tẩy chia làm hai loại, một loại là giấu đi lại cố ý để cho người ta biết ta có, dùng cái này uy hiếp cường địch. Một là giấu đi không cho người ta biết nó tồn tại. Hy vọng thời khắc mấu chốt phát huy hiệu quả một chỉ định âm. Cũng giống như, ta trước đây ra tay bắt giữ Lưu Tồn sư huynh, hắn trở tay không kịp bị ta bắt được. Quỳnh Tiêu hỏi. Lúc bật đèn, đường vân trên người tỷ phu, nhưng là chiến pháp vu tộc. Là hậu thổ nương nương tặng, cũng là một bộ phận lá bài tẩy của ta. Linh Nga ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Sư huynh thiên tiên của ta thời điểm, trong cửa đều cho rằng hắn còn chưa thành tiên. Vậy cứ như vậy. Hoàng Long đạo nhân bấm ngón tay tính toán, dương mắt chừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Tu vi chân thật của sư đệ, bán thánh. Làm sao có thể, Lý Trường Thọ chừng mắt nhìn Linh Nga. Linh Nga là mặt quỷ, túm lấy Cẩm Huyền Nhã trốn ở bên cạnh mây, vẻ mặt ưu tú đã thắng. Chỗ dựa vững chắc, Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên có chút cảm thương, thở dài nói. Nhìn đang cứ như vậy chết, còn chúng ta thì sao? Thái Ất chân nhân nói. Chúng ta nên tán gẫu những chuyện khác đi, tán gẫu về cố phó giáo chủ, luôn cảm thấy có chút xúi giục. Vậy chúng ta nói chuyện phiếm, tọa kỵ. Triệu Công Minh cười hỏi. Trường canh, ngồi trên người Bạch tiên sinh, cảm giác thế nào đây? Giống như thần thú đẳng cấp như vậy, đi đâu có thể lấy được đây? Bên cạnh bay tới một cái nắp nồi, chuẩn xác đập vào lưng Triệu Công Minh, đánh Triệu Công Minh mấy tiếng kêu thảm thiết. Bạch Trạch bên cạnh bếp đen mặt mắng to. Sao không hỏi một chút, bần đạo mang thủy thần là tư vị như thế nào? Khụ, rất tốt, thủy thần đừng hiểu lầm, bần đạo rất thoải mái. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Bạch tiên sinh là thành viên trọng yếu của nhân giáo ta, cũng không phải đơn thuần là tọa kỵ. Chúng tiên không khỏi mỉm vai, ở đề tài này tán gẫu xa xôi. Bọn họ nói đến trước khi khai thiên tích địa, Tổ Long cùng Thủy Phượng đã từng vì bàn cổ thần tọa kỵ, trở bàn cổ thần đuổi giết tiên thiên thần ma. Lại nói đến thời viễn cổ, từng có đại năng giả bị hàng phục thu làm tọa kỵ, nhưng sau đó hãm hại chủ nhân nhà mình, Ngọc Thạch Câu Phần. Còn nói đến cuối thời thượng cổ, trận bán vu loạn vận, Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến, Si Vưu thua trên người tọa kỵ. Vì sao? Lý Trường Thọ tràn đầy khó hiểu hỏi. Triệu Công Minh thở dài nói. Thực thiết ma thú kia, tính tình quá thẳng thắn, sau khi bị chọc giận liền rối loạn trận tuyến. Thực thiết ma thú. Lý Trường Thọ không khỏi não bổ ra hình ảnh như vậy. Trước trận chiến bảo thú quốc gia, đột nhiên người đứng lên, lật Si Vưu lên, gầm lên giận dữ một tiếng, buổi tối không cho mật ong thịt khô, hôm nay lão tử không làm dài dòng. Chúng Hiên Viên bộ tướng đồng loạt xông lên, vây quanh Si Vưu chém loạn. Si Vưu, bại, dùng sức lắc lắc đầu, Lý Trường Thọ nhanh chóng xóa sạch hình ảnh này, tiếp tục đầu nhập vào đề tài này, cùng mọi người tán gẫu các loại thần thú thích hợp làm tọa kỵ. Không biết sao dày đặc, không biết mặt trời mọc đông thăng. Có tiên nhân hát vang, tiên tử đánh đàn, cũng có người giấy đưa rượu, thành đôi vào đúng, thật không đẹp. Từ sau khi Lý Trường Thọ trở về, một trận tiên yến lại là 3 ngày, chúng tiên cũng biết không thể ở lại Tiểu Quỳnh Phong lâu, cùng nhau cáo từ mà đi. Linh Nga năn nỉ Vân Tiêu ở Tiểu Quỳnh Phong thêm một chút thời gian, Vân Tiêu lại nói lúc này đang là thời khắc đại kiếp nạn, nàng thân là đệ tử Tiệt giáo cũng ở trong kiếp nạn, không tiện ở lại thiên đình nhiều. Lý Trường Thọ cho Linh Nga một ánh mắt, lúc này Linh Nga mới không tiếp tục khuyên. Hữu Cầm Huyền Nhã tới nơi này cũng chỉ là uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, cùng Linh Nga tán gẫu phiếm, bởi vì nhãn giới, đạo cảnh chênh lệch rõ ràng, tạm thời dung nhập không được đề tài chúng tiên. Trước khi rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, Hoàng Long chân nhân giữ chặt Thái Ất, thấp giọng nói. Sư đệ, chớ cười vui vẻ như vậy, cho dù không biểu hiện bi thương một chút, cũng nên thu liệm ý cười. Sư huynh an tâm, Thái Ất chân nhân cười nói. Nhìn đang phó giáo chủ này, coi như là mừng tang mà. Ngọc Đình chân nhân tay thò vào trong tay áo. Thái Ất chân nhân vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, véo đỏ khóe mắt, tay sau lưng nhẹ nhàng thở dài. Phó giáo chủ đi tốt, chúng tiên ra khỏi Thái Bạch Điện, Kim Bằng Điểu ở phía trước chờ, hóa thành bản thể đón bọn họ. Lý Trường Thọ lại nói. Ta còn muốn đi cầu kiến lão sư, hỏi một chút lai lịch của thi thể quan tài kia, để Kim Bằng thay ta đưa các vị một đoạn đường. Dễ nói, Hoàng Long chân nhân mỉm cười đáp ứng. Kim Linh Thánh Mẫu lại cảm thấy Hoàng Long chân nhân một mực bảo vệ thanh danh Nhiên Đăng, đáy lòng có chút không vui, lạnh nhạt nói. Trường canh nghỉ ngơi đi. Chẳng yêu trừ ma chịu mệt mỏi. Thái Ất chân nhân ngạc nhiên nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Cái này, nên có sơ cấp phải không? Kim Bằng dương cánh, chở chúng tiên hướng Trung Thiên Môn mà đi. Thuận lợi ra khỏi Trung Thiên Môn, xiển đoạn hai giáo tiên nhân đối lập cáo biệt, sau đó mỗi người giá mây hướng đông, tây mà đi. Đầu mây bay ra mấy ngàn dặm, Triệu Công Minh đột nhiên vỗ trán, nói. Bần đạo có chuyện quên hỏi Trường canh. Các người đi trước, bần đạo lại trở về một chuyến. Xoay người muốn chuồn về thiên đình. Vân Tiêu hỏi. Đại ca, không bằng ta bồi đi một chuyến. Không cần, không cần. Triệu Công Minh liên tục xua tay, cho Vân Tiêu một ánh mắt ý vị thâm trường, chính trực nói. Chúng ta đi tán gẫu một ít đề tài giữa nam tiên, các nữ tiên cũng đừng hỏi nhiều. Vân Tiêu còn phải dặn dò vài câu, để cho Triệu Công Minh cẩn thận làm việc. Kim Linh ở một bên lại kéo cánh tay Vân Tiêu xuống, khẽ vuốt Triệu Công Minh một tiếng. Để cho hắn đi. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy, còn đều là cùng Trường Si biểu huy được. Vân Tiêu tiên tử không rõ nguyên nhân, nhưng nàng ý thức được, đây hẳn là có liên quan đến tình cảm nam nữ, cũng không nói nhiều. Đại ca đã là người từng trải, hẳn là đi truyền thụ cho hắn chút kinh nghiệm đi. Tâm niệm Vân Tiêu có chút phức tạp, bất giác xuất thần với Lưu Vân xa xa. Cũng là có tâm, đại ca, biết Trường Thọ tương đối thuần túy. Không lâu sau, sân sau Thái Bạch Cung, Tiểu Quỳnh Phong, Triệu Công Minh lén lích liệt vào đại trận. Sau khi nghe được tiếng đồn, lập tức hướng đan phòng mà đi. Bạch Trạch bên hồ đang sắn tay áo, đeo tạp dề rửa chén lộ vẻ suy tư, vẫn không đổi theo tham gia náo nhiệt. Linh Nga nghiêng đầu chớp chớp mắt, nghĩ đến điểm tâm mà mình vừa mới bố trí ở đan phòng, mặt lộ ra khó hiểu. Nếu sư huynh muốn một mình chiêu đãi Công Minh lão ca, vì sao không trực tiếp lưu lại đây? Trước đan phòng, Lý Trường Thọ đang chắp tay mà đứng, đợi Triệu Công Minh bay tới, nghiêng người làm thủ thế mời. Lão ca, giữa ta quả nhiên có ăn ý. Ha ha ha ha, Triệu Công Minh vớt sâu cười to. Chạm chén hai cái, một nặng một nhẹ, không phải là sao đại yến còn có ý tiểu yến sao? Ha ha ha ha ha. Mời, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cùng Triệu Công Minh ngồi xếp bằng. Bọn họ cũng không hàn huyên khách sáo, Triệu Công Minh gắp một miếng thịt cá đưa đến bên miệng, buồn bực nói. Vì sao phải một mình gọi ta trở về? Có một số việc không tiện ở trước mặt Hoàng Long sư huynh bọn họ. Ngón tay Lý Trường Thọ gõ gõ lên mặt bàn, mở ra tầng tầng đại trận trên đỉnh Tiểu Quỳnh. Suy không có mở che trời đại trận, hắn chậm rãi nói. Lão ca lần này nhìn ta cùng Nhiên đang đấu pháp, có thu hoạch được không? Triệu Công Minh gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Thân thể cũng phải đoán không được, bằng không gặp phải bát cửu huyền công cường hoài như vậy thân thể tu hành pháp, nguyên thần đạo cùng cảnh giới có chút chống đỡ không nổi. Lý Trường Thọ nói. Không sai, thân thể quả thật cần phải tăng cường một chút, lớp đầy bằng ngắn, cái này sau này ta viết một ít tâm đắc cho lão ca. Còn gì nữa không? Triệu Công Minh buồn bực nói. Còn có gì nữa không? lão đệ rốt cuộc muốn nói cái gì, trực tiếp nói là được. Nếu là cho lão ca chỗ tốt, lão ca mặt dày liền kế tiếp, nếu là có chỗ lão ca làm không ổn, trực tiếp điểm ra, lão ca còn có thể không nghe. Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, nói. Lão ca, Định Hải Thần Châu. Muốn à, cho dùng là được rồi, bao nhiêu là một điều, hai chúng ta có cần khách sáo như vậy không? Triệu Công Minh vung tay lên, 24 viên Định Hải Thần Châu rơi vào bên cạnh Lý Trường Thọ, khiến Lý Trường Thọ dở khóc dở cười. Lão ca trước tiên đem bảo vật cất lại, chớ có làm tổn thương tâm của chúng nó. Chuyện nhỏ, người một nhà chúng ta, bọn họ ở trong tay cũng không ủy khuất. Lý Trường Thọ đầy Định Hải Thần Châu trở về, chính diện nói. Trước đây khi ta dùng Định Hải Thần Châu, phát hiện cấu tạo bên trong của nó, rất giống đại thiên thế giới một phương ngũ hành đầy đủ, nhưng chỉ lưu lại nước biển vô tận. Lão ca đối với Định Hải Thần Châu cảm ngộ, có thấu triệt. Nói thấu triệt, cũng có chỗ không rõ, Triệu Công Minh nói. Nhưng lớn tiếng không biết xấu hổ nói một câu, ngoại trừ sư tôn cùng hai vị sư bá, ta hẳn là hồng hoang sinh linh hiểu rõ chúng nhất. Lão ca kia có từng nghĩ tới, Định Hải Thần Châu này còn có không gian phát triển hay không? Lý Trường Thọ nói đến gần thôi, cũng không dám nói quá trắng, miễn cho bị đạo tổ lão gia Tiểu Lôi Tiên hầu hạ. Triệu Công Minh cười nói. Cái này ta còn thật sự nghĩ tới, đáng tiếc càn khôn bên trong Định Hải Thần Châu là hư, là một ít quy tắc hình chiếu, khó có thể hóa thành thực chất. Quy năng cực hạn của chúng, chính là như thế giới 24 phương trấn áp trên người đối thủ, nhưng chỉ là như, cũng không phải là thật. Nếu muốn từ hư mà thực, thiếu một ít dẫn. Dẫn dắt. Dẫn đầu. Triệu Công Minh ôm lấy cánh tay, thở dài. Bần đạo trước đây đã suy tư hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha suy nghĩ này. Nếu có thể đem chắc chắn thần châu hướng về phía trước thôi diễn một bước, liền tương đương với thần mang theo 24 đại thiên thế giới lực, có thể nói là khủng bố. Có thể từ hư chuyển thực, nói dễ dàng như thế nào. Mặc dù hỗn độn vốn tự hư vô lai, mặc dù hết thảy có nguồn gốc không có, nhưng tóm lại là thiếu đại đạo dẫn dắt, thiếu. Véo. Lý Trường Thọ run tay, một cây thước dài rơi xuống bên cạnh bàn, Triệu Công Minh nhìn kỹ, cảm thụ được đạo vận trên thanh trường xích huyền sắc này, trong mắt linh quang nhanh chóng hiện lên. Lão ca. Lý Trường Thọ buồn bực nói. Thước đo này đúng không? Sao ngươi lại ở đây? Đây không phải là càn khôn đốt đèn, phải, là lão ca không cẩn thận rớt. Vậy thì chắc chắn rồi. Lý Trường Thọ nhẹt càn khôn xích lên, nhét vào trong tay Triệu Công Minh, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Linh đài Triệu Công Minh bị tắc một hồi, lập tức mặt lộ ra vui mừng, giơ tay lên cho Lý Trường Thọ một quyền. Tiểu tử, ha ha ha, đại lộ có thể được hoàn thành. Tìm hiểu 200-300 năm, đại đạo có thể thành. Lý Trường Thọ nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài đan phòng, đáy lòng thầm nghĩ quả nhiên. Đối với chuyện thiên đình có ích, đối với thiên đạo hoàn thiện có ích, đạo tổ cùng thiên đạo cũng sẽ không ngăn trở, cho dù là vụng trộm xử lý tang vật thiên phạt được. Cứ như vậy, lão ca ổn định.